萨 南无达萨 巴伽瓦多 巴伽瓦多 阿拉哈多 阿拉哈多 萨玛 萨玛 南无达萨 南无达萨 南无达萨 南无达萨 巴伽瓦多 巴伽瓦多 阿拉哈多 阿拉哈多 南无达萨 南无达萨 巴伽瓦多 巴伽瓦多 阿拉哈多 阿拉哈多 萨玛 萨玛 南无达萨 南无达萨 拉达那达 拉达那达 雅贝揭那 雅贝揭那 毗迦梅 毗迦梅 瓦他那 Tassa Tassa Bia Tassa Bia Mufawena Mufawena Samasaye Samasaye Vashinjato Vashinjato Gopsin Tampa Huyden Gopsin Tampa Huyden Chào con Tấn Hóa Thông Minh Học Hành Chào con Tấn Hóa Thông Minh Học Hành Mong nhờ Đức Phật Quy Danh Mong nhờ Đức Phật Quy Danh Đồ cho con học đắc thành quả cao Đồ cho con học đắc thành quả cao Buổi học này là buổi học thứ mấy? Thì ai nhớ không? Nam mô Bụt Thầy Giá. Kính thưa toàn thể đại chúng học viên, chiều hôm nay là chiều ngày 21 tháng 5 năm 2013, nhằm ngày 12 tháng 4 âm lịch năm Quý Tỵ thuộc lịch 2556 theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy, là ngày thứ bảy buổi học thứ 19 của chúng ta học về môn học Tu Tạng A Tỳ Đàm dựa theo luận thư nội dung vô vi pháp mà ngài Đại Lão Hòa Thượng Đại Lượng Sư Tịnh Sự đã soạn dịch. Chiều hôm nay chúng ta tiếp tục học về cảnh dựa theo cái bản đồ cảnh mà chúng ta sẽ nhận được. Giờ quý vị nhìn ra trên bảng, chúng ta sẽ lấy cái màn hình chúng ta chiếu lên thì quý vị sẽ nhìn thấy cảnh gì chúng ta đã học rồi. Trước hay nói xa, giữa chừng đừng có nói nha. Thôi mình cứ nhìn trên kia thôi. Nhìn chừng mà chúng ta phải chú ý, chúng ta học. Nhìn lên giấy. Đây là bản đồ cảnh giới. Chưa có. Thì nhìn cái bản đi, học xong chưa rồi mới chúng em mới xài được, cái gì học xong rồi có phát cứ. Và bản đồ cảnh giới thì chúng ta học về cái cảnh, cảnh là có 21 cảnh. Đây là, đây là cảnh sắc nè. Cảnh thân, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh ngũ, cảnh pháp, cảnh siêu lý, cảnh chế định, cảnh diệt giới, cảnh đáo đại, cảnh niết bàn, cảnh chánh pháp, cảnh sắc pháp, cảnh quá khứ, cảnh hiện tại, cảnh vị lai, cảnh ngoại thời, cảnh nội phần, cảnh ngoại phần, cảnh nội và ngoại phần. Tức là 21 cảnh. 21 cảnh thì về vấn đề tâm đó, thì chúng ta có tất cả là 121 cái tâm. 123 tâm là chúng ta tính theo hai tâm không thấy tí nữa. Tức là tính từ, và nghĩa là những cái loại tâm mà tính nghĩa là thành một nhóm nhóm, thì đây là 12 tâm bất thiện, 2 tâm nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, đó là ngũ xung thức á, ý giới, khai ý môn, tiểu sinh, na cảnh, bốn đại thiện tương trí, bốn đại tố tương trí, bốn đại thiện bất tương trí, bốn đại tố bất tương trí, 15 sắc giới, không vô biên, thức vô biên, vô sở xứ, phi vị tưởng xứ, 40 siêu thế. Ở đây ngày xưa ngài Tịnh Sự nghĩa là dạy đó, thì ngài không có người giúp cho ngài làm về cái bản bản đồ cảnh giới này. Rồi sau này khi mà sư dạy cho thập viên đó, là sư mới lập ra cái bản đồ cảnh giới này để chúng ta có thể nghĩa là nhớ lại. Mà trong cái phần mà 21 cảnh thì thứ nhất là cảnh sắc, thì chúng ta thấy cái cảnh là cảnh sắc ở trên đây. Đó, cảnh sát thì chúng ta coi trong cái phần này là các màu có 48 tâm biết và 2 tâm nhận thức nhất định, 2 tâm thông và 44 tâm dục giới ngoài ngũ xung thức là biết vô định. Chúng ta có thấy đây là để 48, tức là cái số tâm biết. Cái cách để chúng ta sau này chúng ta nhìn bản đồ đó, chúng ta gom lại bài học chúng ta bằng cái bản đồ, số tâm biết là 48 tâm biết, đó là 2 tâm nhận thức biết nhất định và 46 tâm còn lại là biết bất định. Thì hai tâm này biết bất định nhất định là gì? Đó là hai tâm nhận thức. Thì chúng ta thấy cái phần bài học chúng ta là hai tâm nhận thức nhất định, rồi hai tâm thông và 44 tâm dục giới ngoài ngũ xung thức là biết bất định. Thì chúng ta thấy đây là hai tâm thông, ở đây là hai tâm thông, đã đánh chỗ này là tâm hai tâm thông nè, đó là biết cảnh sắc và bất định. Còn lại là 46 tâm bất định. Nói định có 2 tâm, 46 tâm thì chúng ta cộng lại, nghĩa là đây là những người ba ý giới, khai ý môn, chiếu sinh, na cảnh, bốn đại thiện tương trí, bốn đại tố tương trí, bốn đại thiện bất tương trí và bốn đại tố bất tương trí. Thì cộng lại cái số lượng này nó sẽ ra cho chúng ta. Tức là bất định chúng ta tính ra tổng số là 40 tất cả là 46, tức là 44 tầng giới với 2 tầng thông. Bây giờ chúng ta tính đi ra là sao? Thì chúng ta thấy rõ ràng là trong tâm dục giới tính từ đây xuống tới đây là 54 tầng dục giới. Chúng ta bỏ ngũ xung thức ra, trừ ngũ xung thức ra thì còn lại bao nhiêu? 44 tâm, thì do đó hai tâm thông này nữa là 46 tâm. Thì chúng ta thấy là hai tâm nhãn thức này là biết nhất định về cái cảnh sắc, còn 44 tâm còn lại hoặc là hai cộng với hai tâm thông là 46 tâm. Thì do đó trong cái bản đồ chúng ta thấy rõ ràng là để hai tâm là biết nhất định và 46 tâm là biết bất định, thì chúng ta cộng ra hết là nó còn có những cái tâm gì ở đấy. Thế rõ những cái số tâm này chúng ta tính ra là ba ý giới, là khai ý môn vân vân, chúng ta thấy đó là theo tình tư lực. Cảnh thinh này cũng vậy, 48 cái thì chúng ta đổi cái nhận thức là chúng ta lấy cái nhị thức đánh cái dấu này là dấu cái gì, dấu cái của nhị thức ở đây, coi là đây là cảnh thinh có số lượng biết, còn đây là cái nhị thức là nó biết tỷ thức, thiện thức, thân thức, rồi cũng giống như là về cái cảnh ngủ thì chúng ta lấy cái bài giới thì chúng ta cộng lại 46 tâm biết, 3 tâm như nhất định, còn 43 tâm còn lại là biết về bất định, thì chúng ta cộng cái số lượng tâm ra. Cảnh pháp cũng vậy, 110 này chúng ta kia chia hàng trên đây và đó là hàng nhất định và hàng bất định. Cách thức mà tính ra về vấn đề cái số lượng tâm theo cái chiều cục ngang thì chúng ta là 12 tâm bất thiện, và biết được giờ mỗi tâm biết bao nhiêu cảnh. Đó là chúng ta coi lại cái trang 16, để coi trang 16 coi chúng ta lật cái hóa tối tương cỡ lên. Coi trang 16 cũng cần coi lên, coi tính bản luôn. Trang 16 nè, đó cái tâm này ta phân, ta để không có thứ tự. Để nghĩa là để nghĩa là nó không được cái thứ tự mà tâm biết bao nhiêu cảnh. Trong đây sẽ sắp theo thứ tự về từ bất thiện mà trở xuống. Cái kia là ta sắp theo thứ tự là biết mấy cảnh trở lên. Chẳng hạn như đây là biết còn 3 cảnh, thì sắp theo cái thứ tự 3 cảnh, 4 cảnh, 6 cảnh, 6 cảnh là 8 cảnh. Lên từ từ là 13 cảnh, là 17 cảnh, là cũng giống như là 20, 21 cảnh. Là ta sắp theo thứ tự cảnh thì chúng ta không, vì chúng ta để sắp theo thứ tự tâm này thì chúng ta không lấy thứ tự cảnh. Thì chúng ta có thể coi qua chúng ta biết còn 20 cảnh. Đây là cảnh nè, cảnh tâm biết thì cảnh là nhất định và cảnh là bất định. Đó. Thì cảnh tâm biết thì đây là cái hai tâm này là biết là bất định. Đó là gồm những cái loại tâm này chúng ta cộng lại. Cộng lại biết nghĩa là bao nhiêu cảnh, đây cái số lượng này số lượng cảnh, nhìn cái chiều ngang là số lượng cảnh là cộng lại 20 cảnh. Thì hai tâm nhận thức này đó, cảnh tâm biết thì nó biết được 8 cảnh. Cái trong 12 tâm bất thiện biết được cảnh trừ cảnh niết bàn thì không biết được thôi, thì chúng ta thấy rõ ràng đây niết bàn nó không biết được. Còn hai tâm nhận thức này nó biết được nghĩa là 5 cảnh nhất định và 3 cảnh bất định, thì chúng ta coi cộng vào cảnh gì? Một là cảnh sắc, nhận thức với cảnh sắc. Hai là cảnh xử lý, bởi cảnh sắc nó thuộc cảnh xử lý. Đó chúng ta thấy cảnh sắc nó thuộc về cái cảnh xử lý. Đây là bốn pháp xử lý: tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn. Tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn, thì cái này là cái cảnh này, cái này là bốn pháp xử lý, do đó biết cái cảnh của bốn pháp này rồi biết cảnh xử lý. Rồi cái cảnh này nó thuộc về cảnh dục giới, tức là nó biết cái cảnh giai sắc nó thuộc về dục giới, thì gọi là cảnh dục giới. Và cảnh này nó thuộc về sắc pháp, bây giờ nên nhớ cảnh sắc là khác, sắc pháp khác như thế nào? Cảnh sắc thì nó chỉ có một cái cách cảnh sắc này thôi. Còn cảnh sắc pháp là nó bao gồm hết tất cả các sắc pháp, 28 sắc pháp ở đây. Cái gì hiểu không? Sắc pháp thì lấy hết trơn của sắc, chỉ có cảnh sắc này thôi. Đó là lý do nữa là cái phần đó. Rồi cái cảnh sắc pháp mà khi mà biết đó, nó thuộc cái cảnh hiện tại. Thì do đó đây là cái cảnh này, cảnh hiện tại. Đó là đỡ anh là năm cảnh nó biết đó, biết gì định, còn quýnh cái dòng trong như thế này. Số 1 ở trong á là để tượng trưng cho bất định. Quý vị có thể chú thích riêng cho vấn đề đó, là biết là tại sao mà đánh số này, đánh số 1 ở trong là trong là nó bất định, mà đánh trực tiếp như là biết nhất định. Đó, giờ đó 8 cảnh, tổng số là 8 cảnh, thì 5 cái cảnh nhất định, đây là cảnh nhất định, 3 cảnh là bất định, đó là 3 cảnh bất định. Thì như thức nó cũng giống vậy, thì thức cũng giống vậy, thì thức giống vậy, thân thức vậy, chỉ khác nhau đổi thôi, cảnh tương ứng của nó là cảnh thinh, cảnh thí, cảnh vị, cảnh xúc. Riêng ba ý giới này nó cũng biết là bất định, chứ không phải là biết ra nhất định, tức là biết cả năm cảnh. Đó. Còn nghĩa là và nhất định đó, thì đây là cái cảnh này là nó được gọi là cảnh ngũ, nó cảnh siêu lý vân vân, nó cũng giống như trên. Còn khai môn thì biết nghĩa là toàn bộ, là biết được nghĩa là 21 cảnh, bây giờ nó biết được cảnh với bàn nữa. Thì trong lộ đắc đạo hay lộ đắc quả thì nó có cái thằng khai môn hết, giờ đó là đủ 21 cảnh, đó là biết nhiều nhất. Còn tâm tiếu sinh này đó, nó có 17 cảnh, nó chỉ có 2 cảnh nhất định và 15 cảnh bất định thôi. Đó là chúng ta coi đây, chúng ta tính ra 2 cảnh nhất định nó là cảnh gì? Tức là cảnh thứ nhất của tiếu sinh là cảnh siêu lý, và thứ hai là thực hiện giới. Đó là cảnh tiếu sinh, 2 cái nhất định nó bắt đối trúng cái cảnh là cảnh siêu lý. Cái mà Đức Phật thấy được nghĩa là cái tâm, hoặc là thấy được hữu, hoặc là thấy được sắc pháp. Còn cái 11 na cảnh, 11 na cảnh là gì, là cái gì? 11 na cảnh tức là tâm na cảnh đó. Tức là đây 11 cái na cảnh là cái gì nó nằm trong đấy coi rồi. Và tiến sinh biết lễ đại cô nói nhỏ cô nó ẩn với tiếu sinh có 17 giống nhau. Không phải, chưa đâu. Bây giờ chúng ta mới thấy đây là cái bản đồ sự nghiệp. Chúng ta sẽ thấy là mấy cái sự này là cái sự gì. Thì na cảnh có 11 tâm biết là cái gì là gì. Ở đây chúng ta thấy là 2 tâm thẩm tấn xã, 1 tâm khai ngũ môn ha. Và ở đây là 8 tâm đại quả. Chúng ta thấy đây là 8 tâm đại quả. Đó là 11 tâm biết. Do đó trong cái phần cảnh là chúng ta thấy đây cái cộng cả 11 tâm này vào. Đó là biết còn 17 cảnh. 2 cảnh nghĩa là nhất định và 15 cảnh bất định. Đó, 2 cảnh nhất định là cảnh siêu lý và cái cảnh cảnh dục giới. Đó là cái cảnh nghe nhất định. 4 đại thiện tương trí thì biết được 21 cảnh là bởi vì nó biết được cảnh với bạn. 4 đại tố tương trí nó cũng biết được cảnh với bạn. Do đó cái cộng thêm cảnh với bạn đó là 21 tâm biết. Còn cái 12 tâm bất thiện này, tâm tham, tâm sân, tâm si, vì thấy nó biết tới 20 cảnh luôn. Do đó cái ái nó đi hấp từ ở cái nếu mà nói theo cái bản đồ nó biết từ cái dục giới, từ cái sắc giới, từ cái vô sắc giới là đều ái liếm liên hết và tự biết hết. Nó không thể biết được cái niết bàn rồi. Rồi còn 15 tâm sắc giới thì chỉ biết 4 cảnh thôi. Thứ nhất là cảnh này gọi là cảnh pháp, là cảnh ở trong tâm và ý, nghĩa là lúc đó hành thiền là cái cảnh ở trong tâm là một cảnh pháp. Và phải cảnh pháp là cảnh chế định, là chế định đất nước lửa gió gì đó, vân vân, là cảnh ngoại thôi. Đó là cỡ hai là cảnh ngoại thân ở bên ngoài chứ không phải cỡ bên trong ta. 4 cái tâm nghĩa là không duyên thứ nó cũng giống như vậy. Riêng là 4 tâm vô sở xứ thì nó biết được tới 6 cảnh. Mà 6 cảnh nó nhất định, tức là biết được cái cảnh này từ bên trong là cảnh pháp. Và hai là nó thuộc về cái cảnh chế định. Ba là nó cảnh nghĩa là đảo lại. 4 nó là cảnh danh pháp. 5 nó là cảnh quá khứ, tới cảnh đã diệt rồi đó. 6 nó là cái cảnh nội thân. Đó là tâm thức vô vi xứ. Vô sở xứ thì biết giống như không vô vi xứ, nghĩa là xứ nhưng mà chỉ là lấy có 3 cảnh thôi. Cảnh pháp, cảnh chế định và cảnh ngoại thân. Còn 3 tâm phi tưởng vi tưởng xứ là biết 6 cảnh. 1 cảnh xưa đó là cũng giống như cái tâm thức vô vi xứ vậy. Riêng mà 40 tâm sư thế thì nó biết 6 cảnh, cảnh với bàn, với bàn. Vậy thì chúng ta chia 4 pháp và tâm sổ sắc pháp với bàn thì tính thách là đó là biết cái cảnh, đó là cảnh siêu lý. Cảnh này thì thứ nhất là đánh giá là cái đó thuộc về cái siêu lý. Cái thứ hai nữa là nó là cái cảnh này, xin lỗi, cảnh thứ hai nhất là cảnh pháp, thứ hai là cảnh siêu lý. Cảnh thứ ba là cảnh danh pháp, hay xin lỗi, cảnh với bàn. Cảnh thứ tư là cảnh danh pháp. Và cảnh thứ năm là cái cảnh ngoại thời, với niết bàn là ngoại thời. Và cảnh thứ sáu là cảnh ngoại phần, nó không phải là bên trong trung tâm ta. Đó. Còn nữa thì tâm thông nó cũng vậy, biết đủ 21 cảnh nhưng mà nó bất định. Đó là bản đồ cảnh nhiếp. Và nếu mà chúng ta học thêm nữa, đây cái phần này có phần thêm. Đây là phần thêm đó. Rồi, đây là cái tên của cảnh và cái ý nghĩa cảnh là nói tóm tắt cho chúng ta, nó không có nó đó và cho cảnh sắc là các màu sắc, cảnh thân các xúc tiến, các mùi hơi thơm thúi, các vị vị mặn chua cay, cảnh chát, cảnh xúc cái tướng mềm, cảnh ngũ là năm cảnh đen, cảnh pháp là cảnh pháp, và cảnh xử lý là tâm sâu sắc pháp, và cảnh chế định là pháp xử lý, cảnh dục giới là sắc pháp, tâm dục giới và sở hữu hợp, cảnh đạo đại là tâm sai sắc giới, tâm vô sắc giới và sở hữu hợp, cảnh niết bàn là cảnh xử lý vô vi, cảnh danh pháp là cảnh tâm sở hữu hợp và niết bàn. Cảnh sắc pháp là cảnh nghĩa là 28 sắc pháp. Cảnh quá khứ là tâm sở hữu sắc pháp đã diệt. Cảnh hiện tại là tâm sở hữu sắc pháp đang còn. Cảnh vị lai là tâm sở hữu sắc pháp chưa sanh. Cảnh ngoại thời là niết bàn và chế định. Cảnh nội phần là tâm sở hữu hợp từ sắc pháp sanh vào trong thân ta. Cảnh ngoại phần là tâm sở hữu sắc pháp là sanh bên ngoài thân ta. Cảnh nội phần là nói chung hai cảnh trên. Thì đây có một cái văn đoạn quá cảnh dục 25 sáu leo đấu đại hơn năm chế bài. Niết bàn có 8 bước này, ăn chừa siêu thế đặng và 20. Chỉ trừ la hán đầu tư cùng là quả tột nữa 10 là 5, nút trọn đặng có 6 tâm hợp thành cảnh nhiếp giống tâm bảy phần. Đó là cái gì pháp thế hợp này thì nó là cảnh nhiếp này, nó nhiếp 7 nhóm tâm. Một là 25 tâm này có dục giới làm cảnh, 6 tâm có đáo đại làm cảnh, 21 tâm có chế định làm cảnh, 8 tâm có niết bàn làm cảnh, 20 tâm ngoại trừ đạo quả, tức là nó là 20 tâm có thiện, 5 tâm lấy một pháp làm cảnh được, trừ đạo quả cũng 6 tâm lấy một pháp làm cảnh được, không có trừ. Giới này đây là như có nhất định là 25 tâm nè, âm tâm giới với trục giới thì nhiều tính thì 12 bất thiện, với 10 công thức về là 20, đúng không? Khai môn là một là 21, tiến sinh là 22, 10 25 là lấy cái nhất định, nhất định là một mà là để lấy 5 tâm nè, 5 tâm với tiến sinh một là 6 tâm, 11 tâm na cảnh là nhiều, 17 tâm, đúng không? Đúng không? 2, 4, 6, 8, 10, 10 là 13, 13 1 là 14, 14 với 11 là 25. Đó là 25 tâm nó lấy theo cái này rồi. Chúng ta ghi chú đi. 25 với cảnh đầy đủ thì có thể là 10. 25 tâm có dục giới làm cảnh, đó là cảnh dục giới đó. Ở đó lấy chú thích đi, cái chỗ này là cái chú thích chân, chú thích cầu cũng khó, không tính ra. Rồi 6 tâm, cảnh đại hành, cảnh đau đại đó. 6 tâm là cảnh đau đại, đây là cảnh đau đại nè, có 6 tâm. 6 tâm thì chúng ta tính ra 3 tâm vô sở hữu xứ và 3 tâm phi tưởng phi vô tưởng xứ. Rồi 21 tâm có chế định làm cảnh. 21 tâm có chế định làm cảnh thì chúng ta tính chế định 21 tâm nó gồm có tâm gì? 12 tâm bất thiện, 1 là khai ý môn, 4 là thiện tương trí, 4 là tốt tương trí, 4 là thiện bất tương trí, 4 là thiện nghĩa là đấy. Đó là 21 tâm có chế định làm cảnh là chúng ta tính cái chính thức của nó. Chế định là bây giờ 15 tâm sắc giới, 3 tâm không vô biên xứ, 3 vô sở hữu xứ, 15 với 6 là 21 tâm. 21 tâm có chế định làm cảnh, 8 tâm có niết bàn làm cảnh, Niết bàn thì có bốn bậc 80 thì tâm siêu thế, đó là cái tâm siêu thế 4 bậc 80 đó, lấy 80 lấy hẹp 20 tâm lấy một pháp làm cảnh được, trừ cái siêu thế thôi. Tức là chúng ta tính lại những cái tâm còn lại, thì ra cái tâm là siêu thế, tức là từ trên như là xuống tới tới thì được cái siêu này, lại lấy một pháp làm cảnh được, 20 tâm lấy một pháp làm cảnh được, trừ cái tâm siêu thế, 5 tâm lấy một pháp làm cảnh được, trừ đạo quả ứng cúng. Đây cái này nó đây là cái phần này, là cái phần đó là phần cũ và nó có tính kỹ, phần này có tính kỹ nè, để em hỏi viên thêm vô. Tính nhất này có 7 nhóm tâm đó, là 25 tâm có giới hoàn cảnh, là 3 cái tâm thập tấn, 8 đại dịch thục, 1 thí sinh, 10 cũng thức, 3 giới, 6 tâm có đàn hoàn cảnh, là 3 thức kiêu viên, 3 phi tưởng, 4 tưởng thiết, 23 tâm có gia đình hoàn cảnh, là 15 tâm thức chế, 3 tâm sơ thiền vô sắc, 3 tâm tam thiền vô sắc, sơ thiền tức là không vô viên xứ. Không vô viên xứ là sơ thiền, tính theo cái thứ tự của nó. Đây là sơ thiền, đây là nhị thiền, đây là tam thiền, đây là tứ thiền, đó là theo cái thiền vô sắc kể theo thứ tự. Nếu kể theo tên là không vô viên xứ, thức vô viên xứ, vô sở xứ, phi vô tướng xứ. Còn nếu mà kể theo thứ tự mà 1, 2, 3, 4 thì sơ nhị tam tứ thiền. Đây là cái bản đồ cảnh mới mà xưa làm. 8 tâm có niết bàn là 8 tâm siêu thế, có 40 tâm siêu thế. 20 tâm ngoại trừ đạo quả là 12 bất thiện, 4 thiện bất tương trí và 4 tố bất tương trí. 5 tâm để một cách bằng cảnh được, trừ đạo quả cúng là 4 thiện dịch giới và 1 thắng tri thiện. 6 tâm để một cách bằng cảnh được, không có trừ là 4 tố dịch giới tương trí, 1 tố ngũ thiện thắng trí tố. Hay là một cái tâm xác định, tức là tâm khai y môn. Dựa theo cái thắng pháp lý luận của chúng ta. Ở đây là cái văn mà của cái phần này là người ta nói đầy đủ là 7 phần, và cảnh giới theo này chia thành 7 loại. Đó, không có vi tế thì vi tế chúng ta nghĩa là trong cái phần chúng ta học thì chúng ta chia ra. Rồi, đó là xong cái phần về cái cảnh giới. Bây giờ chúng ta nghĩa là cái phần rồi sở hữu biết mấy cảnh, tâm biết mấy cảnh. Bên này là chúng ta đây là tâm nó biết mấy cảnh, là chúng ta cộng hồi nãy đó, biết bao nhiêu cảnh chúng ta cộng rồi. Về sở hữu biết mấy cảnh, trong cái phần này nó có phần sở hữu tập với cảnh ngoại phần nhất định, không biết đạo quả niết bàn, còn 19 cảnh kia đều bất định. Và sở hữu bất thiện không biết đạo quả niết bàn, còn 20 cảnh bất thiện. Sở hữu giới phần biết cảnh xu lý nhất định, còn 19 cảnh kia đều bất tước không nhất định. Sở hữu vi tùy hỷ biết nhất định cảnh pháp, cảnh chế định, cảnh hòa thường phần. 33 sở hữu còn lại được biết cả 21 cơ cảnh. Thì chúng ta có thể dựa theo cái bản cảnh này chúng ta mới tính ra. Rồi chúng ta nghĩa là dựa theo mấy cái tầm nó ở đâu cũng vậy. Sau tập biết cảnh ngoại phần nhất định, sau tập thì chúng ta thấy nó nằm ở trong cái tai tâm sanh. 12 tâm bất thiện biết cảnh ngoại và ngoại phần. Đây là với cái đó thì chúng ta cứ căn cứ đó. Đó phần sở hữu thì chúng ta chia trong cái bản đồ phần về sở hữu. Rồi xong là cái phần cảnh giết. Bản đồ cảnh giết thì giờ thiếu này thì quý vị riêng thêm. Rồi chúng ta chịu khó thiếu đi. Rồi phát cho coi, phát cho bản đồ cảnh. Rồi dưới này về thì cứ coi cho đó, còn cái phần chú thích nãy á. Rồi cái này chú thích thêm. Chúng ta thì anh nghe thiếu cái đó thôi, cái đó là chúng ta tạm xài khi nào cần phải mới lại. Thọ nhân sự ngôn cảnh, chúng ta thì chúng ta học về vật. nhiếp thì chưa đã phát về cái vật nhiếp rồi phải không? Môn nhiếp và vật nhiếp. Môn nhiếp mà chúng ta đã học rồi, bây giờ học về một cái vật vật vật nhiếp. Vật nhiếp, chúng ta vật nhiếp, chúng ta vật nhiếp thì có cần chưa? Chúng ta đã rồi. Đây về vật nhiếp. À, bản đồ vật nhiếp. Vật nhiếp là môn nhiếp á, chung với nhau hai mặt, một bên mặt là vật nhiếp, một bên mặt môn nhiếp. Còn cái bài cũ thì nó không có, một bên là 21 cảnh, một bên là vật nhiếp. Nhiếp là xong rồi, nhiếp. Còn này là vật nhiếp, một bên là môn, một bên là vật. Hả? Cô đâu rồi? Cô không có. Tại hồi lấy bảo khanh không được pháp, bảo khanh lấy của con rồi. Sao pháp nhiều lắm mà. Rồi vậy coi nghĩa là vật nhiếp. Chưa là ai chưa có. Mình là bản đồ. Môn và vật nhiếp thì biết là có thiếu không ta? Như là thiếu rồi đó. Trong cái trang này ba thì nó không thấy vật đó. Như nhiếp thì vật nhiếp. À, có hết. Giờ môn và vật nhiếp thì về coi lại. Rồi để lại. Môn và vật nhiếp bài 18. Bây giờ mình đừng có coi trong sách nha, coi ta coi nhìn lên trên bảng đồ đi, rồi sau chúng ta mới lật cái đó coi sao, đừng có cầm cái sách gì nhìn cái bảng thôi. Bỏ hết cái giấy xuống, nhìn cái bảng mới nhớ. Nhìn cái bảng là chúng ta thấy, chúng ta hiểu rồi thì sao là chúng ta biết. Đây là bản đồ vật nhiếp theo cái bài học cho chúng ta đó. À, nhảy. Nhãn vật là gì? À, đây là nhà, đây là nhãn vật, đây là nhĩ vật, tỷ vật, thiệt vật, thân vật, tức là sắc tình kinh nhãn, tình kinh nhĩ, tình kinh tỷ, tình kinh thiệt, tình kinh thân. À, nếu nói về cái tinh nhãn, tức là cái con mắt chúng ta, là chúng ta nói theo cái khía cạnh là đã thâu mắt cảnh. Còn đây chúng ta nói theo cái nhãn vật. Vật là gì? À, tiếng Bali nó gọi là quách thú. Không biết đây nó có quách thú không? À, trong này nó không có quách thú. Hỏi cần tiếng Pali tụi con đâu có nhớ đâu. Mất thu không thu nó chẳng mất. Hả? Đừng có cứ từ đừng có nóng nảy. Môn này là môn nhiếp, họ nhân sự môn cảnh vật và cuối cùng sau cái cảnh. À, rồi nhiếp nè. À, đây nam có để cái chữ Bali. À, nhãn vật là gì? À, từ nhãn vật cho đến thân vật này nhắm lấy cái tinh sắc, là sắc thần kinh đó. À, cái danh từ mới gọi là tinh sắc, là nơi nương sanh của ngũ phân tức. Mỗi đôi thức cái con nhìn thấy đừng đó có viên có thể cũng có thể viên được. Mỗi đôi thức nương mỗi vật tròn đủ làm vật tâm. Tâm vật á, đó là ý vật á, là hàm cái nước nuôi tim, là nơi nương sanh của bảy tâm tâm còn lại. Rồi chúng ta bắt đầu coi qua cái nhắm vào cái đôi mắt phải không thầy? À đúng rồi đó. À. Đó, nhãn vật tụi gọi mắt, bởi vì cái chữ vật này nó xài chữ quách thú. Quách thú là cái thú căn, cái chỗ cho cái tâm nó lương sanh đó. Thì nó nhãn vật này đó thì nó có hai tâm biết, đó là hai tâm nhạy, hai tâm lương là hai tâm nhận thức. Đó, nhĩ vật thì có hai tâm nhĩ thức, tỷ vật hai tâm, thiệt vật thì có hai tâm, thân vật có hai tâm lương, mà riêng ý vật thì có 75 tâm lương, tức là tâm tham lương ý vật, tâm sân lương ý vật, tâm si lương ý vật, tâm tiếp thu lương ý vật, tâm phẩm tấn lương ý vật, tâm khai ngũ môn lương ý vật, từ tâm đại thiên, tâm đại quả, tâm đại tố, tâm thiền sắc giới, thiền sắc giới vô sắc giới, vân vân, đều nương ra hết, trừ cái tâm quả vô sắc giới là không nương thôi. Tại sao tâm này không nương? Tại sinh lên có trời vô sắc là đã vô sắc, là nó không có sắc thì nó không có tâm. Ở dưới con người chúng ta giờ đó, thành ra do đó từ cái tâm quả vô sắc này ra, riêng tâm tối vô sắc thì có, và nó xài trong thường trực là tâm sơ đạo, như đạo tâm, đạo tứ đạo và tâm quả siêu thế. Đó là về ơn vật. Thì đó người ta hỏi rằng cái đây là cái số lượng về tâm tham. Đó. Còn đây năm vật nhất định, thì nếu mà gọi là cái vật nhất định là có nào, thì nó có 10 tâm, tức là bắt đầu từ tâm nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, là cái tâm nhà nhà nào thì nó đương vật đó, nó tương ứng với tâm nhãn thức, tình đương nhãn vật, nhĩ thức, duyên vật, vân vân. Đó là cộng lại năm vật là nhất định. Còn riêng ý vật á, nhất định nó có 33, tức là phải là luôn luôn đương nhật là hai tâm tiếp thâu, ba tâm phẩm tấn, một tâm khai ngộ ngũ môn, một tâm tiếu sinh, tám tâm đại quả, năm tu thiền sắc giới, năm quả sắc giới, năm tối vô sắc giới, đó là nương cái dạng nhất định. Còn sáu vật, nương cả sáu vật, trong sáu vật này bất định, tức là nó sanh theo lộ ngũ hoặc lộ ý đó, thì nó gồm có hai tâm sanh, đó là những cái số lượng tâm nó còn lại thì chúng ta cộng ra được như vậy. Còn sáu vật mà bất định là có thể coi dưới đây nó cũng được. Tâm nương vật nhất định là có 43 tâm, đó là mười ngũ thức, ba giới, và tấn đại quả, mười lăm xuất giới, vậy và sơ đạo, đó là nương vật và bất định đó. Đây là nương vật nhất định là có 43 tâm, đó là ở trên, đó là cộng là 43 tâm. Còn nương mà vật đây là chỗ vật đủ rồi, chứ không nương sao không còn nương sáu vật. Bất định thì có 42 tâm, đó là tám tâm tham, hai tâm si, hai môn, tám được thiện, tám được tố, tám thiện sắc giới, tám tối sắc giới và bảy đạo quả cao. Bảy đạo quả cao chúng ta thấy nếu mà tính đạo quả đây là ta tám hàng, tám bậc đạo quả, thì bảy đạo quả cao tôi tính từ cái từ cái nhị quả trở xuống đây là tám đạo quả cao. Không bố tâm quả vô sắc sinh ra, không có đương vật nào hết, từ bởi đó sinh ra có vô sắc thì nó không có đương nhãn vật, nhĩ vật, tỷ vật, thiệt vật, thân vật, ý vật. Ý vật tức là muốn nó đương về cái sắc cái tim đó. Đó thành ra do đó nó có một cái câu để nói cái chỗ này: 43 lẽ hằng nương nhờ căn sắc làm bằng cho mong, tức là nương tâm nương vật nhất định, tức là nhãn vật, nhĩ vật, tỷ vật, thiệt vật, thân vật, ủy vật, đó là 43 tâm. 42 lẽ hoặc không, tức là tâm nương vật bất định, có khi nương mà có khi không. Còn tứ quả vô sắc khỏi dòng dài là 4 tâm quả vô sắc, không ra nương vật nào đó. Đó là cái bài văn của ngài sẽ dịch đó. Đó là phần về cái vật nhiếp. Chúng ta thấy cái số lượng tâm này là tâm tham là có mấy, có 8, tâm sân là có 2, tâm si là có 2, đó là theo cái số lượng tâm để chúng ta cộng ra cái số lượng. Đó là xong rồi cái vật nhiếp của chúng ta. Môn và vật nhiếp. Ở đây thì chúng ta thấy rằng về cái môn thì chúng ta cũng coi lên cái bản đồ môn luôn, để chúng ta là coi bản đồ môn để chúng ta coi thêm, để chúng ta hiểu thêm về cái môn. Môn có nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn và ý môn. Chúng ta thấy cái ý vật nó khác ý môn. Ý vật là cái chỗ để cho tâm nghĩa là nương đó nó sinh ra. Còn ý môn là cửa, cái cửa để cho tâm sinh ra, hai cái ra nó chỗ. Giống như cái nhà và cái cửa vậy đó. Đó, ý môn sinh ra, thành ra nhà nhãn môn đó là nó, nếu mà nó nhãn môn thì nó cũng tính là sắc thần kinh nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, đó là gọi là năm cái môn này. Nhưng mà nó còn có thêm nữa. Ở đây nếu chia theo môn này về ý môn thì ta lấy là tâm tức là ý môn thì tôi lấy cái tâm tế tục phụ phần tử là 19 tâm này, nó gồm có 3 tâm thẩm đề, đây là đây lấy 2 tâm thẩm tấn xã, nó cộng với tái tục của phần tử sự nhiếp sự bệnh giác sự bệnh giác sự bệnh giác sự bệnh giác tục vẫn có 19 tâm 19 tâm đây là hai tâm thẩm tấn hoặc xã 8 tâm đại quả đó là 11 tâm 5 tâm quả sắc giới và 4 tâm quả vô sắc giới là cộng lại đề số 3 là đề cái gì đề số 3 xin lỗi cái số 3 này lấy cho ba cái sự tái tục sửa phần sự tử đây là cái số 3 và để đó là đây là một sự hết không vậy đó là những cái sự đây là ba sự chứ không phải là về tâm tâm thì chúng ta cứ cộng tâm vẫn tấn xả là hai tâm này cái số lượng hai tâm đây đó, cộng đại quả cái chính tám tâm đại quả thì chúng ta cộng vào cái chỗ này năm tâm quả thế giới thế giới đấy số 3 là chúng ta biết là đây ba sự còn nếu không nữa thì chúng ta tách cái này làm ba chúng ta tách được làm ba thì nó không đủ bản đồ sự tái tập sửa phần tử thì chúng ta điểm 1, 2 rồi số 1, 1 chúng ta có thể phân ra ở đây để chung giờ đây để chung chúng ta lưu ý số 3 này là ba sự chứ không phải là ba tâm nha đó là cái về cái sự nhiếp do đó mà về ý môn tức là có chín nhãn môn là hai tâm biết nhất định còn những cái tâm còn lại là biết qua bất định 46 tâm chúng ta thấy nhãn môn là nhãn thanh có 46 tâm dịch giới nương từ đối thức thành ra nhãn có 46 tâm dịch giới nương từ đối thức là 46 cũng dày dòng tâm từ đối thức ra chúng ta thấy là năm bốn tâm dục giới là 46 tâm biết tức là thứ nhất là 44 tâm đi chúng ta nói 44 tâm từ 10 nhưng 46 tâm biết là tại vì 44 tâm nó cộng vào hai tâm này trừ 8 tâm nữa là 8 nội thức còn lại đó là 46 tâm 46 tâm thì 46 cũng như là 46 thanh đó, điều đồng số tâm nhau mà trừ cái đôi thức trước rồi hay mà tính nhĩ môn thì lấy cái nhĩ thanh và nhị thức tỷ môn lấy tỷ thanh và tỷ thức thiệt môn lấy thiệt thanh nữa thân môn lấy thân môn là một phần và ý môn này là chính là tâm một phần thì có 6, 7, 9 tâm nương đó là chúng ta lấy hết cái số lượng của ý môn và tâm đó lại thì chúng ta thấy trong đây là lấy 99 là lấy tổng số của nó mỗi đôi thức thì nương mỗi môn là nó nhắc đến động tác kiên cố thì chỉ nương ý môn mà thôi năm vị ý giới thì nương được 3 môn hai chín tổng đốc dục giới theo môn này nương 6 môn còn đại quả thanh tấn có nương môn một không đây là chấm dứt cái chỗ này là phần môn còn phần sau là nhãn dịch thì chúng ta về môn trước chúng ta lấy cái chỗ này tâm nhất môn á đây là bắt đầu chia nhất môn chỉ có một môn riêng biệt tâm nhất môn này có 36 hoặc là 68 và 68 chúng tôi tính động là 10 ngũ phân tức, 18 động tốc đó lại, 8 hoặc 40 trong sự thế là 1. Thế là sao? Ngũ song thức là nương là nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn, tức là mỗi đôi thức là nương mỗi môn thì nó kể là 1. Còn 18 động tốc đó lại và động tốc sự thế này nó cũng nương môn vậy nhưng nương ý môn nó cũng 1 nhưng mà nó là ý môn. Đó chúng ta lưu ý cái cây chỗ này có thể chú thích thêm được một biết. Còn ngũ môn là có ba tâm đó là tâm khai ngũ môn và tiếp theo khai ngũ môn tại nó khai mở lộ ngũ và hai tâm tiếp theo là bắt cảnh ngũ thì do đó gọi là ngũ môn của bà thứ và lục môn là sáu môn nhãn nhị thiền thân có ý môn thì có 31 tâm là tổng tấn ngoại ý và đón định 29 động tốc thực giới thì khi nào nó sinh trong cái lộ ngũ môn ngũ môn thì nó kể là cái lộ ngũ thì nó kể là ngũ môn cộng với lộ ý nữa là ý môn thì đó nó tất cả là 31 môn còn có 6 môn hoặc là nhiều khi mọi môn là có 10 tâm giống như là 2 tâm thấm tấn và giả và 8 đại quả thì sinh theo cái ngũ ở cái lộ ngũ và lộ ý đó nó khác nhau còn ngoại môn ngoài ra nó không có môn nào hết bởi bản thân chính là môn chính quả đó lại trong cái câu văn mà của ngài thượng sư đọc là như là sáng thì cứ dạy rồi tâm lương 6 cưỡng ngũ ban hoặc là một cửa năm mạng sáu môn, cả hai sáu cửa ngoài khôn có phần chính giữa năm môn cửa nào là lấy lấy là tâm nương sáu cửa, đó là sáu môn đó, đó là lục môn đó, hoặc là một cửa tức là nhất môn năm màn là năm môn, còn sáu sáu môn là cái sáu cửa, cả hai sáu cửa ngoài khôn tức là lục môn và ngoại môn này có phần chẳng giữa nương môn cái nào tức là ngoại môn. Thì bắt đầu sau khi mà kể cái số lượng môn rồi, bắt đầu cái số lượng tâm sanh sáu môn, một cửa 36 tao tức là nhất môn này có 36 tâm, ngũ môn ba thứ, đây ngũ môn nó có ba thứ tâm, lục hào bấm dư, lục hào là lục môn là có 31 và 30 dư tức là 31 đó, hoặc sáu hoặc khỏi có 10 tức là sáu môn hoặc là ngoại môn này nó có 10 tâm, không nương cái nào đó từ chính tâm từ chính quả đâu lại, đó là phần môn nhiếp. Trong cái phần môn nhiếp á, nó có phần cuối cùng là vật nhiếp. Ở đây chúng ta có vật nhiếp chưa? Có, là qua cái bản đồ vật nhiếp. Đây, vật nhiếp. Vật nhiếp thì chúng ta đã học rồi. Nhưng mà nó còn một cái bản đồ nữa. Bản đồ này nó đó, nhãn vật có là gì? Là nhãn thức nhãn vật thì nhãn thức nương, nhĩ vật thì văn văn ý vật thì sắc nương lên để ba ba là quyết định là nương là sanh văn vật đó, nó tóm tắt như thế đó thôi. Chúng ta thấy vậy cái vật nhi nhất nó theo cái cách thông thường, nó chỉ đơn giản như đây thôi này, trong bài này thấy rất là ít. Giờ cái vật nhiếp thì chúng ta đã học rồi, bây giờ nó còn một cái nó cũng tương tự như vật nhiếp mà nó gọi là thức giới. Đây, vật nhiếp là phần này, phần sau của cái phần thức nhiếp này ở trong sách này nó không có để. Vật nhiếp trong phần thức nhiếp này là tâm phân theo thức giới và cõi, thì nó có nhãn thức giới, nhị thức giới, tỷ thức giới, thiệt thức giới, thân thức giới, ý giới, vị thức giới, thì trong đây nó nằm thế nào? Nhãn vật, nhĩ vật, tỷ vật, thiệt vật, thân vật, những nằm trong cái trang 11 này, đúng không? Hết rồi, đây là hết rồi. Còn bây giờ cái gì cái nhìn cái bản thôi, quý vị đừng có về để chúng tôi tìm cho. Đây, như vậy nè, nhãn thức giới, nhị thức giới, tỷ giới, thiệt giới, thân giới, vị giới, thì đây nó không có giải động. Đó, có lẽ là do đó mà sau này cái bộ này thấy soạn còn lại, cái bộ này xưa thì soạn chưa có kiểm tra ký, lúc đó là ngày nghĩa là chỉ ngày soạn thôi, có kêu mấy sư biên vô, mấy sư biên thì ông cũng biết là đúng sai hay biết là thiếu hay đủ gì đó. Và chúng ta thấy là bây giờ nếu mà phân theo thức giới gì, cái bảy giới đó, nhãn thức giới, nhị thức giới, tỷ thức giới, thiệt thức giới, thân giới, ý giới, vị thức giới, thì bây giờ nghĩa là bảy giới đó, thì chúng ta nghĩa học về đây số lượng thì chúng ta thấy là rõ ràng để bảy giới, nhưng mà chúng ta tâm phân theo bảy giới là cái chỗ nào? Ở đây chúng ta không có cái chỗ chúng ta và phần thì giờ nhãn giới là gì? Nhãn giới là thần kinh nhãn. Này là đã in ra sao? Như đây là nhãn giới nè, nhĩ giới nè, tỷ giới nè, thiệt giới nè, thân giới. Ý giới là ba tâm tiếp thâu. Ý thức giới là những cái loại tâm còn lại, đó là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý trong mà bảy giới mà chúng ta học đó, nhãn thức giới. Chúng ta mới là nhà. Đây nó chưa đủ. Nhãn giới là nhãn vật, nhĩ giới là nhĩ vật, tỷ giới là tỷ vật, thiệt giới thì thân giới là thân vật, nhưng mà ý giới nó không phải là ý vật, mà ý giới là cái này là cái lạ thuộc về tâm, nó là hai tâm tiếp thâu và tâm khai môn là thức giới, thì sau này tâm phân chia thành bảy giới thì chúng ta sẽ học được cái phần đó. Rồi chúng ta coi mà tâm phân theo thức giới thì chúng ta rộng hết trong 21 tâm thì chúng ta thấy về cái ý thức giới, lấy phần tâm tham là ý thức giới nè, nó chỉ trừ có năm cái này, tôi nhãn thức tức là nhãn thức giới, nhĩ thức tức là nhĩ thức giới, tỷ thức có là tỷ thức giới, thiệt thức có là thiệt thức giới, thân thức tức là thân tâm thân thức là thân thức giới, và hai tâm tiếp thâu, hai tâm tiếp thâu và tâm khai ngũ môn, không khai môn nè, đó khai ngũ môn này cộng lại nó gọi là ý giới, thì giờ đó cộng cộng lại, xin lỗi, cái này là ý giới này là phải lấy nó qua bên đây, hai ý giới là hai tâm tiếp thâu và tâm khai ngũ môn, cái gì chữa lại chỗ này. Bạch sư, ý giới là ba tâm, hai tâm tiếp thâu và hai ngũ môn. Hai tâm tiếp thâu nè. Hai tâm tiếp thâu và ngũ môn là còn lại là thành ba, bạch sư. Cộng thêm mấy cái khác. Nên là bỏ cái ý thức giới, bỏ cái số hai dưới đây, cái này cái gì? Đây chỉ ba tâm tấn thôi. Đây. Bỏ số hai cái này nha. Ở số 2 của ý thức giới nè, giấy này không có đủ đến vô lộn. Không thì vì vậy đây là bậc nhất là chưa có. Chưa có. Rồi, không có rồi, thôi mà chưa có thôi, giờ coi cái vấn đề này đi. Đây là số lượng về cái tâm. Chúng ta lại coi theo hình thức á, về bậc thân nương cõi thì đây qua chúng ta qua hôm nay. Nương nghĩa là cõi dục giới, cõi sắc giới, cõi vô sắc giới, tổng cộng 10 giới và giật lại là ra cái số lượng này. Giới thì có nghĩa là về nhãn thức giới, chúng ta coi nè, nhãn thức giới thì nó sanh được cái cõi dục giới, nó có nè, cõi sắc giới nó có nè, cõi sắc giới thì nó không có sắc thì nó không có sanh lại, do nó được hai giới. Còn nhĩ thức giới này cũng sanh được cái cõi dục giới và cõi sắc giới đó. Riêng mà tỷ thức giới, thiệt thức giới và thân thức giới này chỉ sanh cho cõi dục giới mà thôi. Và ý giới, ý giới thì nó sanh cả cái cõi dục giới và cả cái cõi nghĩa là về sắc giới, và nó sinh trong cái gọn ngũ môn, lo nhãn hồi nhĩ, nó có hai giới. Còn riêng mà ý thức giới thì nó sinh cả dục giới cũng có, sắc giới cũng có, vô sắc giới cũng có, tổng cộng là ba giới. Cũng vô giống như vậy, nhãn vật này sinh được mấy cõi, đây là nhãn vật có sinh được mấy cõi thì căn cứ cõi dục giới thì nhãn vật sinh nó giống như cái nhà cái phần này, tức là nhãn vật nó sinh được cho cõi dục giới và cái cõi sắc giới để cho nhãn thức giới nó sinh lên. Còn nhĩ vật cũng sinh được cái cõi dục giới và cảnh như là cõi sắc giới này để cho nhĩ thức giới sinh lên. Tỷ vật thì thiệt vật và thân vật thì sinh cho cõi dục giới mà thôi. Còn riêng mà thân vật đó thì nó sinh được cái cõi nghĩa là dục giới và cái cõi nghĩa là sắc giới. Xin lỗi, đây là cái thân vật chỉ thân cõi dục giới mà thôi. Còn cái vật nó sanh được cái dục giới và cõi sắc giới, nó có hai. Do đó tóm lại đây là số 6 này là bậc nương cõi, 6 bậc này nương theo cõi dục giới nó có đủ 6 vật. Còn riêng mà sắc giới này chỉ có 3 vật mà thôi. Còn riêng cõi sắc giới thì chẳng có cái vật nào hết, thành ra nó không có tổng lại. Còn giờ là cái bài nghĩa là để đọc dục giới 11 cõi gần. Cõi cõi gần tại dục giới là cái cõi thấp ở dưới đây. Bao nhiêu bảy giới tùy cần sáu căn, bốn giới sắc giới ba căn, một giới vô sắc không thân phụ trọng, tức là dục giới 11 cái cõi dục giới này nó gồm có 11 cõi. Là tính cái bản đồ cõi đi, để cho bản đồ cõi cô sẽ học tới bản đồ cõi rồi. Như cõi thì quý vị thấy cái cõi nghĩa là dục giới là gồm có mấy cõi. Cõi địa ngục 1, cõi bàn sanh là 2, quỷ là 3, Atula là 4, cộng với nghĩa là nhân loại là 5, tứ thiên dương là 6, đạo lợi là 7, dạ ma là 8, châu xuất là 9, có lạc là 10, thao quá tự thiên là 11 cõi. Một cõi này được gọi là cõi dục chết đó, thì do đó 11 cõi gần đó là vậy. Coi nó có đủ 7 thức giới, nhãn thức giới, nhị thức giới, tỷ thức giới, thiệt thức giới, thân thức giới, ý giới, 7 thức giới là nương đủ 6 vậy. Do đó chúng ta thấy là cõi dục có 7 thức giới là chúng ta đây số 7 này. Nương đủ 6 vật, là 6 vật thì chúng ta thấy đủ 6 vật này. Bao nhiêu bảy giới tùy cần 6 căn, đó là và bảy giới này cần đủ 6 căn. Bốn giới sắc giới ba căn, bốn giới là cõi sắc giới này, nó có bốn thức giới. là nhãn thức giới, nhĩ thức giới, ý giới và ý thức giới, nó đương chỉ ba vật thôi. À, đây là cõi sắc giới thì nó có bốn thức giới nè, rồi nó còn có nhãn thức giới, nhĩ thức giới, ý giới và ý thức giới. À, nó đương ba vật là nhãn vật, nhĩ vật và ý vật, đó là đủ để là cho cái cõi sắc giới. Còn một giới vô sắc không thân phụ đồng, tức là cõi là vô sắc này nó không có cái thân sắc, thành ra nó cũng không có phụ trần. Phụ trần là cái căn, cái gọi là tên gọi khác của căn. À, duy nhất cái ý thức giới thôi, vì đó duy nhất cái ý thức giới thôi, vì nó không có sắc quẩn để nương. Đó là cái nghĩa của cái phần vật nhiếp này, nó cũng là thuộc vào, nó cũng nằm trong phần vật nhiếp, nhưng mà nó phân theo cái thức giới, à, và nó phân theo cái cõi. Do đó đây là một bản đồ khác, đó là bản đồ này với bản đồ kia hai cái này ghép nhau, nhưng mà vì nghĩa là sư in dở giả thì do đó nó không sắp theo thứ tự. Chúng ta đã học rồi, coi như là xong cái phần đó hết rồi. Bây giờ chúng ta học tiếp theo của cái phần cảnh đó là phần tứ lậu. Trang 17 đây, nó để số 17 nè, đó trang 17. Nhưng mà chúng ta khỏi cần lật. Rồi có thể chúng ta lật để sẵn đi, bởi vì khi nó có sai sót thì chúng ta chỉnh sửa, chúng ta nhìn lên bảng là đủ rồi. Nói như thế này nó thâu vô, nghĩa là máy đủ hơn, đủ hơn. À, nếu cần thì bỏ cái này xuống cho nó tối lại chút cho rồi. Hả? Thôi cũng được, cái gì coi. À, trong cái phần tứ lậu A sáu á 30. À, thì giờ lậu là gì? Giờ trước hết chúng ta hiểu lậu là gì? Chúng ta biết mấy người bị lậu không? Biết. Vậy lậu là gì? Quý vị hiểu sai liền. Hiểu sai. Cái chữ lậu tiếng Hán có nghĩa là rỉ ra, giống như chảy nước vàng vậy, chảy nước nhớt vậy đó. Thì do đó cái nghĩa lậu là rỉ ra. Còn đôi khi mà một nghĩa lậu thứ hai là gọi là ngâm ngủ. Rồi giống như chúng ta nghĩa là ngâm rượu vậy, để lâu vậy. Thì do đó mà người ta dịch cái đôi khi dịch là bốn pháp trầm luân. À, giải pháp thứ hai đó là bốn pháp trầm luân gọi tứ lậu. Nhưng mà chữ lậu ai sẽ quá này nó dạy giống như là rượu ta ngâm đó, gọi chữ lậu là rỉ ra. Thì nó có bốn loại rỉ ra, à, đó gọi là tứ lậu. À, gồm một, thứ nhất là dục lậu, thứ hai là hữu lậu, thứ ba là tài kiến lậu, thứ tư là vô minh lậu. À, cái nghĩa lậu này là sao? Tức là khi mà tâm chúng ta nhìn thấy cái cảnh sắc, dục sắc ta sanh ra, giống như tâm chúng ta rỉ ra. Rỉ ra cái gì? Rỉ ra cái tham. Đó, dục là, à, khi chúng ta mà nghĩ đến cái cõi này, cõi cái nọ đó thì chúng ta thích á, thì hữu lậu nó sanh. Đó là rỉ ra cái hữu lậu. Còn khi mà chúng ta gặp cái cảnh mà để sanh cái tà kiến á, thì tà kiến lậu mới sanh ra. Và khi mà chúng ta nghĩa là không có hiểu biết về cái tứ đế chẳng hạn, hoặc không biết về cái khổ đế, không biết về khổ tập, không biết về khổ diệt, không biết về con đường có diệt, tức là không biết về cái con đường giải thoát, gọi là vô minh lậu. Thì luôn luôn nhìn ra là đó là bốn cái pháp lậu này. Thì bốn cái pháp lậu này là bốn pháp bất thiện. Thứ nhất là dục lậu, tức là sở hữu tham nằm trong cái tâm tham. Hữu lậu tức là sở hữu tham nằm trong tâm tham bất tương ưng, sanh cho người sắc với và vô sắc giới, hai người dục giới bất thiện. Tà kiến lậu tức là sở hữu tà kiến, vô minh lậu tức là sở hữu si. Nếu nói về theo bản thể chi pháp, à, thì à, dục lậu tức là sở hữu tham này, đó là gọi là dục lậu. À, sở hữu tham này à, sanh trong những nghĩa là tám tâm tham, đó sở hữu tham đó, đó dục lậu. Còn hữu lậu là gì? Hữu lậu cũng là sở hữu tham, nhưng mà sanh trong bốn cái tâm tham bất thường. Còn cái dục lậu thì sanh đủ cả tám tâm tham, cái gì nên nhớ. À, còn cái hữu lậu á thì chỉ sanh tới bốn tâm tham tương ưng thôi, ở bốn tâm tham bất thường. Còn nghĩa là kiến lậu tức là sở hữu tà kiến này thì sanh tới bốn tâm tham tương ưng đó. Còn nghĩa là vô minh lậu tức là sở hữu si, à, nó nằm trong tất cả cái tâm tham này đó. Nhưng mà nếu mà vô đó, vô minh lậu đây là người ta định nghĩa, à, vô minh lậu tức là sở hữu si thì si nó có mặt hết tất cả. À, si nó có mặt tất cả, nhưng mà si bây giờ nó có mặt hết tất cả trong 12 tâm bất thiện này. Nhưng mà khi mà đối với bậc nghĩa là theo cái thứ tự mà đoạn trừ cái đó đoạn từ, cái tự đoạn đoạn từ. À, thứ tự mà về đoạn trừ thì giờ thì đối với mà bậc nghĩa là tu đầu quần thì người ta đọa đoạn trừ kiến lậu trước hết, cái đoạn trừ thân kiến hoài nghi với cấm thủ dục ái mà sanh. À, thì bằng cái là người ta đoạn trừ bốn tâm tham tương kiến đó, thì do đó sở kiến tạp kiến này nằm trong bốn tâm tham tương kiến là bị đoạn trừ đó, là do cái hình kiến đoạn trừ rồi. Hoài nghi đoạn trừ luôn cả si hoài nghi. À, còn đối với bậc tu hoàn chỉ động trừ được cái tạc kiến lậu thôi. Còn đối với bậc nghĩa là tư đà hàm thì về giảm nhẹ về cái dục ái và sân, thì về cái dục lậu thì đó là đối với bậc tu đà hàm được giảm nhẹ dục lậu. Nhưng mà nghĩa là tới về an hàm á thì mới diệt hẳn cái dục lậu này. À, diệt hai chủ lậu này, lúc đó tâm tham này thì nó diệt được, nghĩa là cái dục lậu nằm ở trong cái tâm tham này. Nhưng mà nó vẫn còn, bởi vì tham thì nó nằm trong bốn cái tâm tham này, nó cả có cái dục lậu và cả cái cái dục lậu đã đoạn trừ rồi. À, nhưng mà nó đoạn trừ cái phần dục lậu ở trong tâm tham thôi, nhưng phần hữu lậu trong tâm tham vẫn còn. Là bởi vì nữa là đối với bậc an na hàm đó là vẫn còn có sắc ái, vô sắc ái, ngã mạn, phóng dật và vô minh. Đây là nói tiên cái đầu của phần này. Thì khi nào tới bậc A Lán á, người ta mới đoạn trừ cả cái hữu lậu, tức là ta không có cái lại sanh lại trên thế gian này nữa. Tức là ta từ bỏ sắc ái và vô sắc ái và đoạn từ hẳn cái vô minh, tức là sắc ái, vô sắc ái, ngã mạn, phóng dật, vô minh là 10 cái sự đó, mình ta đoạn từ hết, đó là phần tứ lậu. Thì trong cái tứ lậu này đó thì ta nhìn lấy theo cái cạnh là gì, cái cạnh là rỉ chải. À, thì do tâm mà chúng ta giống như ứa ra vậy hả, tâm chúng ta nhìn cảnh chúng ta còn động tâm, giống như tâm chúng ta còn rỉ ra tham, rỉ ra tạc kiến, rỉ ra vô minh đó. Đó là cái nghĩa của cái lậu này. Phải giải thích bốn pháp này để cho biết là khi nào quý vị mà nghe thấy á, trong cái kinh mà Đức Phật thuyết giảng đây là khổ, đây là khổ đế, hay là đây là khổ tập đế, đây là khổ diệt đế, đây là khổ diệt đạo đế, ha, đây là khổ đế, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là khổ diệt đạo, thì quý vị biết là Đức Phật nói là khi mà thuyết pháp mà vị nào đó pháp nhãn ly trần cấu khởi lên, thì thấy pháp nào nó sinh ra được diệt hết, là lúc đó là pháp là cái bậc đó hết đắc tu đầu quần. Tư đà hàm a nan cũng vậy, khi nào Đức Phật nói đây là lậu hoặc, mà chứ lậu thêm chứ lò chứ hoặc nữa, hoặc là mê hoặc đó, làm cho chúng ta mê mờ, chúng ta tham đắm ở trong cái thế gian, rồi cái lậu hoặc nó tắt từ lậu thôi. Đức Phật nói đây là lậu hoặc, đây là nhân sanh lậu hoặc, đây là sự diệt tận lậu hoặc, đây là con đường đưa đến sự diệt tận lậu hoặc. Đó là lúc đó là cái trí thánh một A-la-hán nó sẽ thành thở lên, là lúc đó là hồi là hủ lậu nó mất luôn và vô minh lậu là tiêu luôn. Rồi một cái cảnh khác là bây giờ tứ này đó, đúng ra đó thì cái thường ta thường gọi là tứ bọc, bọc lưu. Cái gì nghe nó bọc lưu không? Bọc lưu là gì? Lưu là cái dòng nước, vô lưu là cái dòng sông, mà bọc đó là phải nói là giống như là dòng sông mà nó chảy mạnh, chảy xiết. Thì một cái từ khác của cái bọc này ta gọi đôi khi là dịch mà theo cái tiếng Anh là gọi là tứ hồng thủy. Hồng thủy là gì? Cái lũ lụt lớn đó. Còn tứ bạo, bạo là con nước mà nó mạnh đó, nó cũng gọi là bạo nữa. Rồi giống như mà nước mà đổ mạnh là gọi là bạo. Nên ngài tinh sự ngài thích và sẽ chứ bạo chứ có từ quen rồi. Thì bên tạo gọi là dục bọc, dục bọc, hủ bọc, tà kiến bọc và vô minh bọc. Chúng ta hiểu thêm nghĩa là bọc nó đây là giống như dòng nước lũ đi, nước lũ thác lũ gì cũng được hết. Tức là khi mà chúng ta thấy dục thì chờ, nghĩa là thấy cảnh dục là cái tâm tham chúng ta nó hào hào hào, nó tuôn chảy ra, tuôn chảy giống như mà cái dòng thác đổ vậy đó. Gặp cái cảnh hữu cũng vậy, gặp tà kiến vậy, vô minh vậy, đó lấy theo cái nghĩa là đây, cái đó đây là một cái pháp quẩn hay một pháp môn đó. Pháp quẩn thứ hai đó là tứ bọc tứ bạo, cũng bốn cái pháp cũng giống như nhau khác rồi. Và cái thứ ba là đây là dục, là có khi dục có khi dùng phối dùng ác dùng kết, thì sẽ xài cả ba từ hết để sử dụng. Cái xưa đó thì theo cái tạo thì tôi xài tứ cách, hoặc là có thể là xài tứ ách, nhưng mà ngài hòa thượng thực sự là ngài xài tứ phối. Phối là gì? Tức là cái này nó phối kia, là cái này nó dính cái kia, nó gọi là phối. Nó nắm được, tức là phối hợp đó, kết hợp với nhau gọi là phối. Nhưng mà xài cái kết này đó, chứ yoga là gọi là kết này yoga đó. Yoga tức là cái kết hợp, cái này nó kết hợp kia gọi là yoga. Nhưng mà cái chữ kết đó nó có nghĩa là động từ, nhưng mà cái chữ ách nó hơi sát nhất. Cái kết gì giống như cái gì, cái cài mà được nghĩa là cột vô, kết vô cái cổ con bò, đó là chúng ta gọi là cái ách, à, gọi là tứ ách cũng được, tứ kết cũng được, và tứ phối cũng được, nghĩa vậy rồi. Thì còn có dục phối, hữu phối, tạp tướng phối, vô minh phối, thì đó cũng là bản thể cái chi pháp, cái này gọi là cái chi pháp. À, đó chi pháp nó là dục, hồi vừa cái hình từ dục phối là gì, chính là cái sở hữu tham. Hữu phối gì, sở hữu tham, hợp trung tâm tham bất tương, nương sanh cho người sắc giới và vô sắc giới, hay là người dục giới đắc thiền, đó là cái hữu phối. Còn tà kiến phối là sở hữu tà kiến, vô minh phối là sở hữu si, hay là dục, à, dục kết, hữu kết, tà kiến kết, vô minh kết, hay là dục ách, hữu ách, à, tà kiến ách và vô minh ách, thì chúng tôi thích sản chữ ách hơn, bởi chữ ách nó là một cái danh từ, còn chữ kết nó là cái động từ. Chữ ách là chúng ta nghĩa là đeo ách dục, ách hữu, ách tà kiến, ách vô minh này, chúng ta chừng nào tháo cái ách ra, giống như một con nghĩa là con bò được tháo cái ách thì nó mới được giải thoát chứ. Giải thoát là cởi ra, à, thoát ra. Đó. Còn tứ phược thì xài chữ ganh thác, hồi nãy là nghĩa là tứ lậu là sao quá, tứ bò, tứ bọc là ô khác, và tứ kết là vô gác, tứ phược là ganh thác, thì nó có bốn cái phược. Cái phược là gì? Phược là tiếng Hán là phược là buộc, tiếng Việt là buộc, là có là mình có bốn, bị bốn cái điều buộc. Buộc là một là tham mát sân phược, thân phược. Hai là sân ngã thân vượt, giới cấm là ba là giới cấm thủ thân vượt, bốn là ngã kiến thân vượt. Chưa chỉnh xong, còn có bản chỉnh xong giờ nó biết đâu rồi. Cái này là cái thân này đó, là nó không phải là cái thân ta, mà thân này có nghĩa là nhóm. Bây giờ nó nhớ cái thân này là nhóm nha. Nhóm. Do đó cái gốc mà nhớ. Do gốc mà của cái thân ta nè, đây là gọi là cái thân này là cũng nhóm. Nhóm gì? 32 đó trường. Nó coi nắm được chứ ca giá dịch là nhóm đó, cái thân này có nghĩa là nhóm, nhưng mà chúng ta hiểu là cái thân ta nhiều cái gốc nghĩa là thân là nhóm. Tức là muốn nói là cái này cái nhóm tham ác. À, nó buộc nghĩa là chúng ta lại. Đó tức là cái sở hữu tham. Còn sân ngát thân vượt tức là nhóm cái sở hữu sân này. Còn giới cấm thủ thân vượt tức là cái sở hữu tà kiến, khi mà chúng ta có những cái giới cấm, cái nhóm giới cấm đó. Ngã kiến thân vượt tức là sở hữu tà kiến, chúng ta thấy có cái tà, có ngã, đó là bốn điều mà nó trói buộc chúng ta. Có người trói buộc bởi cái tham, có người trói buộc bởi cái sân, có người trói buộc bởi cái giới cấm, và có người trói buộc bởi cái ngã kiến hay cái tà kiến. Còn thủ Upadana gọi là thủ gì? Là chấp thủ, chấp giữ. Đó. Thì do đó chúng ta có bốn cái chấp giữ, một là dục thủ, hai là tà kiến thủ, ba là giới cấm thủ, bốn là ngã chấp thủ. Thì thứ nhất dục thủ là chúng ta cái tâm chúng ta còn về còn nghĩ sao còn chấp thủ gì được, cũng giống như cái người ghiền xì ke, xì ke nó là một loại dục, hay là ghiền rượu, rượu cũng là một loại dục, ghiền gái cũng là một cái dục, ghiền ăn, ghiền uống, ghiền thấy, ghiền nghe, ghiền ngửi, ghiền liếm, ghiền đụng. Giống như ghiền thấy là sao, ai thấy nghe là cái cảnh sắc là khoái. Ra tâm chúng ta bị dính vô, chúng ta chấp dính đó, chúng ta không chưa có từ bỏ cái thích thú chúng ta trong cái thấy cái cảnh sắc, cũng như cái tiếng chúng ta nghe, nhiều người thích nghe ca hát là khoái, nghe ca hát là không có nghe là buồn lắm. Đó là đó, cái đó là cái thinh thú đó, hoặc là cái mùi chúng ta thích nghe mùi thơm, những người thích mà dùng nước hoa đó, đó là cái khí thú, hay là cái hương thú, và lưỡi nếm vị ngon là thấy cái thức ăn ngon, đó là cái vị thú, hoặc là cái thân cảm xúc lạc, đó là cái thân cái xúc thủ vân vân. Đó, còn cái giới cấm thủ này tức là có một số người nữa là chấp vào những loại cái giới hạnh nào đó, chẳng hạn như người ta nói là xuống xong nghĩa là ba lần để cho một con cửa hết cái tội lỗi rồi ta lên ta hơi nữa, những cái thành khổ hạnh đó nó thuộc về giới cấm thủ. Mà thế nào là giới cấm thủ? Chúng ta định nghĩa một cách tóm tắt vậy. Cái giới cấm thủ, giới nào mà nó không đưa đến đến định, không đưa đến tuệ, không đưa đến giải thoát, không đưa đến niết bàn, không có khả năng đoạn trừ phiền não, thì giới đó được gọi giới cấm thủ. Đó, định vậy cho hiểu đi. Tức là nói chung là cái giới ngoài Phật giáo là cái giới cấm thủ. Và tại vì giới đó nó không đưa đến định, đến tuệ, đến giải thoát niết bàn. Còn ngã chấp thủ thì sao? Thì chúng ta cho rằng chúng ta có một cái ngã thì chúng ta chấp theo cái ngã đó, chấp về về thân hoặc là chấp về tâm. Giống như ta nói là có một cái linh hồn, đó là ta chấp về về về về cái tâm đó. À, rồi đó là ta có con người có cái linh hồn đó, ngã chấp thủ. Lục cái, cái chữ cái này có nghĩa là che ngăn. À, nó đổi ở đây đủ gọi là triền cái, là cái ràng buộc và che ngăn. À, nó có, nếu nó theo trong cái theo phần định đó, thì cái năm cái thôi. À, giờ dục cái, cái này chúng ta đòi bỏ cái chữ này, chúng ta sẽ đổi thành cái sân hận. À, chúng ta xài chữ hận nó hay hơn. À, cái này, cái chữ cái này là quán hận đó, sân hận cái chứ chưa phải là sân á. Sợ lại đi. Rồi. Nói này nhiều khi nó bực, nó tức thì nó cũng nằm trong đây hết. À, thứ nhất là dục được cái, tức là tham muốn về cái ngũ dục. Cái dục chi trước là cảnh dục, dục thứ hai là tâm dục. À, thì hai cái nó khác nhau, hay là cái dục trước là phiền là cái vật dục, dục thứ hai là cái phiền não dục. Đó là hai cái nó khác nhau, tức là cái là cái che ngang, cái dục nó che ngang cái tâm trí chúng ta. À, còn cái sân hận cái thì cũng vậy, cái sân hận này nó tức, nó giận, nó quán, nó thù gì đó, nó che ngang cái tâm và chúng ta. Còn hôn thì cái, tức là hôn trầm thì miên. À, đó là nó che đậy cái tâm, đó là còn điệu hói cái là điệu cử. À, hay sao đó kia người ta gọi là cái tạo hói cái cũng được. À, chứ tạo hói á, vì ngày bảo thượng sẽ thực hiện là xài điệu hói thì chúng ta cũng giữ cái danh từ điệu hói vậy thôi. Nghĩa là tạo hói cái hay là phóng vật của hói hận thì chúng ta không phải gọi là phóng hói cái được. Mà chúng ta tạo cử và hối hận thì chúng ta gọi là tạo hối cái được, nhiều hối cái thì được. Còn hoài nghi cái là cái hoài nghi chen ngang thì đây năm cái này nó thuộc về cái phần định đoạn trừ. Nhưng mà cái mà đối với mà phần tu tập theo Phật pháp đó thì có vô minh cái, tức là cái cuối cùng nó để đoạn trừ này, nó mới mới đắc thành thánh. Sự bậc thánh là đoạn trừ cả sáu cái này luôn, còn phàm nhân chỉ đoạn trừ được năm cái mà thôi, từ cái dục lục cái tới hoài nghi cái. Và bản thể cái dục lục cái là cái gì mà sanh dục lục cái đây, chính là sở hữu tham. Sân hận cái tức là sở hữu sân, hôn thì cái là hôn trầm thì miên, điều hóa cái là sở hữu điều cử và hóa hạnh, hoài nghi cái là sở hữu hoài nghi, và vô minh cái tức là sở hữu si. Thì chúng ta đây là dục cái đó, là cái sở hữu tham. À, rồi cái sân hận cái tức là sở hữu sân. À, cái hôn thì cái là hôn trầm thì miên, còn tạo hóa cái tức là cái tạo cử này, và tạo cử và hóa hạnh. À, tạo và hối hận. À, còn cái vô minh cái tức là cái sổ si. À, trong cái trào cử là gì? Trào có nghĩa là lai động, cử nghĩa là từng đợt. Trào cử tức là tâm, mà nghĩa là nó phóng túng, phóng tâm đó, phóng vật đó. Thì có những cái giai đoạn đó thì cái tiếng Hán để mà dùng có những từ nó sai khác nhau. Đó là sao cái. Bây giờ cái phần thất thứ bảy nó gọi là thất tùy miên. Thất là bảy, tùy miên, miên là ngủ, à, tùy là theo, là ngủ theo. Thì anh chạy chữ anusaya, anu là theo, mình saya là ngủ, cái ngủ theo. Mà ta thường là ngủ theo gì, cái ngủ ngầm. Do sự quốc báo mà chúng tôi đã trong sạch làm đây hả, là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm nguyện ta. Tức là bảy cái pháp này á, là nó nằm sẵn ở trong tâm, ngủ sẵn tâm, mà nó gặp cảnh thích hợp là nó thức chạy liền. Rồi nó khởi lên liền nó gọi thức chạy. À, do đó người tu sợ nhất là bảy pháp này. Có thể người đó nghĩa là cả đời chúng ta không thấy tham, nhưng mà rồi cuối cùng là họ sanh tham. Cả đời họ không về sanh, nhưng cuối cùng họ cũng sanh tham, là cái pháp đó nằm. Nó cũng giống như mà cặn ở dưới đá đi nước vậy. Khi nào mà nó còn có gì mà nó kìm giữ thì nó không sao, mà khi mà nó có bị cái gì mà lay động rồi thì nó khởi lên. Ở đây chúng tôi sẽ kể về cái khỏe phẩm tiền miên, tức là cái sanh tiền miên. Nói chuyện hồi xưa đó, nó có một cái cô nữ tỳ, nó đã được nghĩa là người ta khen đó, nó mày có bà chủ tốt quá, bà chủ lúc nào cũng khen mày hết, phải không? Giờ la mắng chửi, đúng là bà chủ này bà chủ tốt đẹp, bà chủ hiền thiện. thì nó muốn chứng minh cho người thấy là bà chủ cũng không phải là bà hiền gì, chẳng qua nó làm được đầy đủ trong diện công việc thì bà không nói thôi. Thành ra bắt đầu nó thử cho coi, là hôm sau nó bắt đầu nó ngủ hơi trễ, cái bà trách nhẹ, ủa sao con bữa nay con về trễ con, à rồi hôm sau nữa cũng trễ, sao mày về trễ vậy. Cái thứ ba nó trễ, nó à trễ cái chuyện gì thôi, cái chuyện nó có nhầm gì đâu, bà coi chú đi, nó tại sao nó tao lấy tao tiền tao trả mày, tao mướn mày đi đây về làm việc chứ đâu phải mướn mày về mình nằm ngủ đâu, mày đâu phải là mẹ tao đâu. Rồi nó lại tiếp tục nữa, nó cư nữa như bà tức quá, bà lấy cây cũng quýnh phăng lố đầu luôn, rồi nó chạy ra nó mắng vốn nhà vốn nè, quý vị nói bà chủ tôi hiền này, hiền nè, ông quýnh tôi lố đầu là thấy hiền chưa. Tức là ý nói cái tâm của mình đó là nó chưa gặp cảnh để nó sanh cái tham sanh sân sân si. Cũng giống như bên bắt đầu nó có một câu chuyện, lúc bây giờ có đạo sĩ ngồi tu nghĩa là mà bất động đó, ngồi đến nỗi mà nghĩa là con chim nó bay lên đầu trên đầu cũng sao hết. Thành ra hơn nữa mà nó đạo sĩ nó búi tóc, lại đạo sĩ xưa nó có búi tóc trên đầu á, tiện chim nghĩa là ban đầu con chim đi tìm tổ, nó thấy búi tóc có sẵn là khỏi mất công đi tìm, nghĩa là rất luôn đâu tạo cái tổ lên, nó rủ vợ nó về làm cái tổ trên đầu. Ông cũng vậy, ông đúng là nhẫn nại từ quy hí xã thôi, cứ dạy cho nó ở đi. Ở tới một thời gian rồi một hôm đó cái con chim mái nó đi tìm mồi, cha nó mắc kẹt nó không về được. Ông chồng ở nhà, chim cha trống ở nhà đang giữ con nè, bực mình quá không biết tối nó đi với con nào. Mà nó không chịu về, nó cũng bỏ mình, nó để cho mình chăm sóc con. Tới chừng sáng sớm mà con vợ mà nó mới vừa về tới, trời ơi nó cự nữ, nó la, nó tối nghĩa là tối xa tối mà ngươi đi đâu rồi, ngươi không về, ngươi đi ở với thằng nào này nọ. Thì con kia nghĩa là nó phân vua mà ông chờ, con chim trống không tin, con đua nó tối em nó đi tới đó nhưng mà mắc kẹt vào cái lưới, thế em không có về được, thì phải nói em dùng chảy suốt đêm, anh thấy ông thân anh em nghĩa là bị rách rưới tả tơi như thế này nè. Đó, anh không thông cảm mà anh là nói, thì hai vợ chồng cãi qua cãi lại không bên nào dùng bên nào, bởi bên nào cũng đúng á, ông chồng đúng là mà vợ con bỏ đi nữa đi, không biết đi chứ nào, ông nó cũng đúng, còn bà vợ con nghĩ nữa là bị mắc kẹt thôi vậy ta, cũng đúng. Hai vợ chồng cãi ra cái là riết ông đầu xiển ngồi tiếc lỗ tài lắm, tức quá lắm, ổ cha của mày đi chỗ khác rồi mày cãi lộn mày lên rồi thôi ta. Thì quý vị thấy không, đó là cái sân tiền miên đó. Còn cái tham tiền miên thì nó cũng có nhiều cái, thì chúng ta có cho một cái tượng trưng thôi. Thì trong cái tiền miên ngũ hợp nó có nghĩa là bảy pháp, thứ nhất là dục ái tiền miên, tức là chúng ta thấy nghĩa là không tham, nhưng mà nhiều khi tới tham. Hồi xưa nó có một câu chuyện, đây cũng kể chuyện cho quý vị nghe, nghĩa là thư giãn, quý vị nghĩ sao là lúc bây giờ có một quý vị nó nhớ, thường thường mà người sanh xuống thế gian này, cái người nào mà không thích thích thì vợ, không thích chồng, thích cái tu thôi đó, là biết mấy người này trên cái cõi phạm thiên xuống. Đó. Thành ra trước hết là xuống dưới đây thì người ta không thích đâu. Lúc bây giờ có một vị phạm thiên chết sanh xuống thế gian, sanh ra lùng mẹ, vừa sanh ra bà mẹ bắt đùng đó cũng còn la khóc rén rồi, không chấp nhận. Rồi nghĩa là cái những người chú hầu lên đó đụng vô là cũng không chứ mà. Còn mấy đứa mấy người nam mà đi ra được không sao, thì ta biết cái ý của đứa bé này, nó không kêu mà được, thì thôi ta nuôi cho nó lớn lên. Khi mà lớn lên tới tuổi thì người dẫn vợ cái chồng thì ta khuyên kêu nó lấy vợ, nó không thèm lấy vợ. Nó thôi con nghĩa là muốn ở độc thân, con nuôi mẹ, con sống với mẹ thôi, cho mẹ thôi, chứ con không lấy vợ. Ép tới ép lui ép được, mà cái dân nhà giàu thì ta cũng sợ tiệp tự, sợ cha mẹ chết rồi tài sản hay nghĩa là kế thừa rồi đi xung công xung quỹ, thành ra ép riết là cuối cùng nữa là bây giờ cãi cha mẹ thì không dám cãi được, mà cha mẹ ép quá rồi thì bỏ độ, mới tưởng tượng không có vẽ ra, nhờ họa sĩ vẽ ra một hình, hay là ổng vẽ ra cái hình gì đó rồi chúng ta nhớ chắc vẽ ra một hình người nữ, nghĩa là tưởng tượng đến chi vậy, đưa cho cái mẹ kêu mà nó lấy vợ nó rồi, nếu mà mẹ không có lấy vợ thì mẹ kiếm người nữ nào như thế này con mới lấy vợ. Cái gì hình vẽ làm sao mà có ha, nhưng mà cha mẹ là người có trí mới nói rằng con ta là người có phước ha, thì do đó mà người nữ mà như thế này trên thế gian chắc chắn là có, do đó ông bà có mời nữa là sáu ông bà là môn có tướng bên cho tiền rất là nhiều, tạo một cái tượng tạc tượng là như tượng vàng y chang vậy. Ngươi đi tìm coi nghĩa là chỗ nào có cái người nữ như thế này rước gì cho ta, bao nhiêu tiền nữa là ngươi cũng nghe là cầu hôn cho bằng được. Nói về cái địa gia tộc ta thì đương nhiên người ta có con, mà nghe nó có con gả cho trưởng giả mà ta cho tượng vàng này làm của hồi môn là thấy là thích rồi á, thì đi mà giờ làm sao nào đây, thì đi nghĩa là tới làng này họ không có, đi tới làng kia làng nọ, mà thường thường tới làng là cách nào để biết cho những người trong làng, mình không thấy đi hết được. thì hồi xưa dân làng nó thường thường đâu qua cái nước cũng tên sẵn vậy, nhà xài lắm, nó ra giếng rồi thường ra ra gì ra sông hoặc ra suối, thì ổng chỉ cần đem cái bờ cái tượng nó ngay bờ sông bờ suối ai đi tới đó, thì nếu bản thân người đó người ta cũng thấy hoặc không thấy nữa, thì cái người mà đi ở trong làng ta nói à người này có thể con này có bà kia đó, thì đi riết một hôm tới bờ sông đó thì có một cái bà vũ lôi đó, bà đó bà đi ra cũng nhìn thấy trời ơi, bà tán lúc bó tán nhà tán yêu ra tán lúc bó nó trời ơi tổ cha mi nữa rồi tao phải ngươi ở nhà để tao đi ra lấy nước rồi để về cho ngươi, mà ngươi ra tới đây bà lầm tưởng cái tưởng là cái người hiếp. Thì lúc đó bà Lâm Môn cũng ngồi bên đông lúc đó ông thấy à như vậy là có người và hỏi bà ơi nghe bà nghe cô bà nãy sao bà làm gì sao sao nói là cô chơi nghe là tôi tưởng cô chủ tôi một cô chủ bà đẹp thế này ô đẹp còn hơn này nữa nào ok rồi hai ông hỏi đầu đi tới tới người thấy vừa có đúng rồi mới gửi ông nghĩa là cái tượng vàng và cái của làm tin thì cô Môn mà xin được rước dâu về báo tin về cái ông nghe ban đầu ông không ưa ông thích gì nữa thì báo nghe có ông có rồi hả đem ông mau về à, thì ông hỏi coi về tới đâu hỏi riết thì phải nói là cái cô đó là con nhà giàu cái giả ha, hồi xưa đâu phải đi giống như cái xe mà đất ha là rôn rôi mà nó im ấm gì đó, mà xe hồi xưa xe cây bánh xe cây nó chạy cà lóc thì cái thân nó chịu đi ở gần nó đỡ đi xa quá à, đi giống như mà tự bên Ấn Độ mà về tới Việt Nam rồi thôi chịu sao nổi đi, thành ra cô đi nửa đường cô chịu không nổi cô chết. Báo tin về cho ông nghe ông chết rồi, ông sầu ông khổ quá, ông bỏ ăn bỏ uống hết, cha mẹ cũng không thể nào phương lên hết, cha mẹ là Phật tử à, nên vậy đó cuối cùng đó nghĩa là cha mẹ mới đi tới chùa báo cho tin cho Đức Phật biết về, để đó thỉnh Đức Phật về nhà, Đức Phật thiết đây, Đức Phật về nhà, Đức Phật mới kêu công tử ra, hỏi rồi kêu ra thấy tử bộ dạng sầu khổ, nó con biết con tại sao con sầu khổ không, dạ con không biết, nó là tại vì con thương à, con yêu à, thương yêu thì sanh sầu khổ à, lo sợ cũng sanh sầu khổ, vậy chừng nào đoạn trừ đó thì sẽ được giải thoát thôi, nó tóm tắt vậy thì nó dứt là ổn đắc của Bồ Tát à, trên phạm thiên xuống thì người ta cũng đã giảm cái dục ái này rất là nhiều, bởi vì lên trên cõi phạm thiên thì sẽ không còn dục ái và không còn sanh, và trong cái đó là tạm thời trên cái cõi đời đó thôi, xuống đây là nó sanh, nó tái diễn lại như cũ, đó là dục ái là sự tham. Hữu ái tiền biên tức là cho sanh cho người sắc giới và sắc giới hay người dục giới đắc thiền, tức là ái biến cái cảnh sắc và dục sắc. Còn khỏe phẫn tiền biên, cái khỏe tức là cái bực tức gọi là khỏe, còn phẫn tức là phẫn nộ, bực tức và phẫn nộ à, đó là cái khỏe phẫn. Nhưng bực tức phẫn nộ thì tức về giận thôi, chứ nhiều khi cũng chưa hẳn là hai người ta, cái phần này nó hơi nó đó là phần nhẹ nhất của là sanh à, là tiền biên tức là sổ sanh. Còn ngã mạng tiền biên tức là cái ngã mạng cái kiêu mạng đó. Ờ, cái tà kiến tiền biên tức là cái sự hiểu biết sai lầm, hoài nghi tiền biên tức là cái hoài nghi nó khởi lên, vô minh tiền biên tức là cái không biết đó, do đó dục ái tiền biên tức là sở tham, mà hữu ái tiền cũng sở tham, khởi phóng tiền biên sở sanh, ngã mạng tiền biên sở ngã mạng, tà kiến tiền biên sở tà kiến, hoài nghi tiền biên sở hoài nghi, và vô minh tiền biên tức là sở si. Chúng ta thấy nghĩa là rõ ràng dục ái tiền biên tức là sở tham này à, nghĩa là hữu ái nó cũng là sở tham, khởi phóng tiền biên là sở sanh. Rồi ngã mạng tùy miên là số ngã mạng, tà kiến tùy miên là đó số tà kiến à, rồi hoài nghi tùy miên là số và hoài nghi, và vô minh tùy miên tức là cái số si. Còn giờ thập thiền theo kinh gọi là thập kiến sử, ở đây xin vô cho ná này à, thì về đây là lấy về theo cái bản cái chi pháp đó à, sau này ngài tịnh sử ngài dịch là thập thiền, thiền là ràng buộc, còn kiết là cột, còn xử là sai xử theo tàu đó. Nó dịch chữ kiết này là sinh nhô cho ná là đủ rồi à, đúng ra là nó là sanh vô cho ná, cái này chia sang nó vô chánh á là một loại từ của cái chữ vô cá, thì khi mà hai cái chữ mà sang vô chánh á mà nó kết hợp nhau à, thì nó đổi thành một cái từ nó giống nhau. Sanh nhô chá ná, đó là sanh nhô chá ná. Thì chỉ vô chá ná này là một loại từ, nó đổi thành cái hình thức là danh từ, nó gọi là vô gá cũng được. Thành ra cái đây là cái chữ kiết đó, thì nó xài được một cái chữ là vô chá ná thôi. Còn theo tạo thêm chữ sử nữa, sử gì? Sử nghĩa là sai sử. Tức là 10 pháp này nó cột trói cái tâm để nó sai sử. Thì đây ta tính theo cái theo kinh, theo một cách của kinh. Thứ nhất là dục ái kiền, tức là sở hữu tham, tức là cái sự bị trói buộc của dục, hay là bị cột dục. Hai là sắc ái kiền, ba là vô sắc ái kiền, bốn là khỏe phẩm kiền, năm là ngã mạng kiền, sáu là tạc kiến kiền, bảy là giới cấm thủ kiền, tám là hoài nghi kiền, chín là điệu cử kiền hay là trạo cử kiền, 10 là vô minh kiền. Mà nếu thập thiền mà vô theo vô tỷ pháp á, nó cũng có 10 pháp, thì nó sắp đặt hơi khác chút, nó thay đổi thêm một chút, là dục ái tiền, hữu ái tiền thì giống như nhau, khởi phóng tiền thì giống như trong phần kinh, ngã mang tiền thì giống nhau, tạc kiến tiền giống nhau, dưới cấm thủ tiền giống nhau, hoài nghi tiền giống nhau, nhưng mà nó thêm tật đố tiền và lẫn sắc tiền, tật đố tức là ganh tị và lẫn sắc thì tức là bỏng sản và vô minh tiền, đó là 10 cái pháp tiền như vậy. Đây là trang web của ông Bình An Sơn, quý vị biết trang web này không? Lận như sắc là lận, là biển lận đó, tức là bờ là bỏng sẻn. Ở đây là trong đây là nó có một cái cụm từ cái Tam Tạng kinh điển này, về cái tạng kinh gì qua đó có rất là nhiều. Ở đây hòa thượng Minh Châu dịch là sai, tương ưng chích tá là tương gia chủ chích tá, mà dịch là tương ưng tâm, ta tưởng là cái tâm đó, thành ra là tương ưng chích tá là cái sử. Thì giờ đấy là chúng ta nghe một cái đề về cái sử này, chúng ta sẽ thấy được cái bài này là phải nói ông và cái đây là cái bài kinh ký sử nằm trong tương ưng gia chủ chích tá. Một thời Sa Đông Tỳ Khưu trưởng lão trú ở Mích Chí Ca Sinh Đá, là chỗ vừa dùng của ổng đó, ở rừng Âm Ba Tất Cát. Lúc giờ một số Đông Tỳ Kheo trưởng lão sau bữa ăn đi có thực về ngồi tụ họp tại ngôi nhà tròn, và giữa như những vị này câu chuyện được khởi lên sau đây. Thường thường sau khi chích tá ngày xưa ông bác đi các thực, sau khi các thực ăn uống xong rồi về bắt đầu ngồi ở cái luận nghị đường hay là cái giảng đường, giờ nó gọi là giảng đường đó, để mà nói có những chuyện gì đem lên hoặc là những câu chuyện về pháp lên. Này chư hiền, kiết sử hay các pháp bị kiết sử, các pháp này khác nghĩa, khác ngôn từ hay đồng nghĩa khác ngôn từ? Đó thì khi mà hỏi vậy á, thì một số vị tỳ kheo lớn á, trưởng lão đó mới trả lời là: này chư hiền, kiết sử hay pháp kiết sử này, các pháp này khác nghĩa, khác ngôn từ thôi. Nhưng mà một số vị thì nói rằng đó là: này chư hiền, kiết sử này hay các pháp bị kiết sử, những pháp này đồng nghĩa chỉ khác ngôn từ thôi. Tức là một vị thì nói khác nhau, vì nó giống nhau thì không ai có thể mà nói ai được. Thì lúc bây giờ vị sĩ chích tá hay là gia chủ chích tá đi đến Viga Bathaka để làm một số công việc làm, thì lúc bây giờ cư sĩ chích tá được nghe một số đông tỳ khưu trưởng lão sau buổi ăn đi thức thực đi về, chúng ta nói tóm tắt thôi, để mà hỏi về cái lý do là cái sự này, cái việc này là khác nhau hay giống nhau đó, thì các vị không trả lời. Thì lúc bây giờ cư sĩ chích tá đi đến các thiền thôn trong tiểu lão đó, bởi vì chưa tăng nhiều khi người xưa cũng kém học hơn người kỹ sĩ đó, đánh lên cái tiền kheo rồi xuống một bên, rồi ông gọi lại đánh lễ chưa tăng đàng hoàng, rồi ông ngồi bên rồi ông mới thưa với chung với các vị trưởng lão rằng: bạch chư thượng tọa, tức là chư trưởng lão đó, chúng con được nghe một số ông tỳ kheo trưởng lão sau quan rất thực về ngồi tụ họp để bàn về vấn đề các pháp kỹ sĩ này giống hay khác nhau, rồi có hay không? Thì có, người kỹ sĩ thì bắt đầu nữa, ông nói là: bạch chư trưởng lão, xưa nói chữ này dùng cái thượng tọa nó không có hay và không đúng, dịch là trưởng lão mới đúng. À, ký sự này đâu, ký sự này, cái pháp này khác nghĩa và cũng khác ngôn từ. À, ở đây chúng ta thấy rõ ràng, ở đây nghĩa là một vị thì nói sao, một vị nữa khác nghĩa, à, khác nghĩa khác ngôn từ, một vị nó đồng nghĩa nhưng mà chỉ khác ngôn từ thôi, còn này nó khác nghĩa khác ngôn từ. Thì chẳng hạn như thế nào, à, là bạch chư trưởng lão, ví như một con bò được đen và con bò được trắng được dính lại, đó là vô cho ná đó, à, hay là săn vô cho ná, săn là chung, tức là cột chung lại, à, với nhau bởi một sự dây hay một cái ách, đó là vô gá đó. À, nếu có một người nói rằng con bực được đen là ký sự cho con bò được trắng, hoặc là con bò trắng là ký sự con bò đen, nói về có phải nói một cách chân chánh hay không, cách đúng đắn hay không? Cái này phải dịch chỉ đúng đắn thì chúng ta nghĩa là thì nó rõ nghĩa hơn chỉ chân chánh, đúng không? À, nói một cách đúng đắn hay không, hay nói một cách chân chánh cũng được, chứ chân chánh là cũng sai cũng được, nhưng mà sao nhiều khi người ta cũng hiểu không hiểu được thấu về cái ý nghĩa cần người ta nói. Thưa không, này cái sĩ, à, này cái sĩ, con bò được đen không phải là kiếp sử, đó là không phải là cái dây, không phải là cái cột của con bò được trắng, mà con bò trò trắng nó cũng không phải là cái cột của con bò đen, à, mà do gì chúng bị dính nhau bởi một cái sợi dây hay một cái ếch, đây cái dây cái ếch này mới chính là kiếp sử. Thì chúng ta hiểu theo cái giống như là một cái vòng đeo cổ của con này, một vòng đeo cổ con kia, và một cái sợi liên kết giữa cái vòng đó. Thì cái dòng đeo cổ đó nó không phải là cái sự của con này, mà cái dòng đeo cổ này không phải cái sự con kia, mà chính là cái sự dây cột, cái đó là cái sự. Cái gì nắm được không? Yeah. Điều ấy như thế nào thì cũng vậy nữa. Thì ngài bắt đầu nghĩa là vị trưởng lão này mới cho biết là cũng vậy, mà chứ trưởng lão, con mắt nó không phải là trói buộc của các sắc, nó không phải là kiết sử của các sắc, mà các sắc này không phải là cái kiết sử. Đây mình dịch cái trói buộc gì là kiết sử luôn, mà dịch này là không thống nhất, nắm được à, nó không phải là kiết sử. Bởi vì cái sự được thì nó là trói buộc, thì đây đổi là trói buộc cho nó dễ, nhưng mà dễ là sẽ mất đi cái nghĩa cái này, chẳng phải chúng ta giải thích đó. Con mắt nó không phải là kiết sử của các sắc, mà các sắc này không phải kiết sử của mắt, giống như con chúng ta mắt chúng ta nhìn thấy sắc nè, là cái tai, à, do duyên cả hai này khởi lên dục tham gì, thì dục tham ấy chính là cái kiết sử, hay là khởi lên cái sân gì thì sân đó chính là kiết sử, khởi lên cái hoài nghi gì, cái hoài nghi đó là kiết sử. Đó, chúng ta hiểu rộng hơn mà mười cơ mười cái kiến sĩ như chúng ta nữa là đã học, đúng không? Thì đó là nói vào cái kiến sĩ này là mười cái kiến sĩ này. Đó là mười cái kiến sĩ chúng ta thấy, đó là mười loại kiến sĩ này. Em xin lỗi, mười kiến sĩ ở trên. Đó, 10 kiến sử này, hoặc là 10 kiến sử này cũng được. Đó là những kiến sử chúng ta sẽ hiểu rộng hơn cho cái bài kinh đó. Mũi không phải là kiến sử của các hương, hương ngoài là kiến sử của cái mũi. Lưỡi nó không phải kiến sử của các vị, thân không phải là kiến sử của các xúc. Ý không phải là kiến sử của các pháp, các pháp cũng không phải là cái kiến sử của ý. Và ở đây do duyên cái hai khởi lên dục thân gì, dục thân mới chính là cái kiến sử. Thì lúc bây giờ nghĩa là cho tăng nó tán thán ông lành thay cho ông này gia chủ, thế là thay cho ông này cư sĩ, vì rằng tuệ nhãn của ông tiếp tục với lời dạ thâm sâu Phật, đó là tạo thông hiểu rồi đó. Thôi được, cái này chúng ta học sao. Ông gia chủ chích tá này á, nếu mà nói theo cái đời xưa đó, ổng là đệ nhất trí tuệ của cái hàng thị nam, và ổng đắc được tới tam quả an na hàm. Rồi sau khi ổng chết á, ở đây nữa để cho quý vị coi thêm một cái đoạn nữa, không biết chỗ nào. À, ở đây nè, lúc này ổng bị bệnh gần chết. À, lúc bây giờ gia chủ chết tá bị bệnh khổ đau trong bệnh nè, rồi một số ông chư thiên ở ngoài dương, tới ngoài giường đó, chư thiên ở rừng, chư thiên ở các cây, chư thiên ở rừng các diệp thảo, cây nhỏ đó, à, các cây trong rừng tụ hội lại và nói với chủ chết tá rằng: này gia chủ, hãy ước nguyện trong tương lai ta sẽ thành vua chuyển lên thiên dương. Bây giờ thấy dễ sợ chủ e phước ổng là dư sức làm chuyển lên thiên dương đó. Thì nghe nói vậy thì gia chủ chết tá mới nói với chư thiên ngoài dương là cũng vâng rằng: cái ấy là vô thường, cái ấy là không thường hàng, cái cần phải bỏ qua, đi vừa vượt qua. Thì lúc đó bệnh giống như ông mắt thêm thiếp vậy. Rồi lúc bây giờ khi mà được nghe mà ông nói vậy thì các bạn bè thân hữu mà cũng có thống, ta đã ổng đang bệnh mà, ta đã bu quanh ổng mà thấy nhắm mắt tự nhiên ông nói cái chỗ nó sẵn. Ông là người cư sĩ mà nói sẵn là điềm là đọa đó, chứ không phải không có chánh định giác. thì cái tâm giác này thì gia nam tử hãy ăn trúng chánh niệm, chết nó lung tung, bây giờ cần chết rồi là phải giữ niệm, giữ chánh niệm. Thì nghĩa là bắt đầu ông hỏi là tôi có nói gì đâu mà các vị nói tôi nghĩa là nói lung tung à, thì nghĩa là tại này là thiên gia ông nói gì, cái ấy là vô thường, cái ấy là không thường hằng, nó nói nhảm, cái này theo mấy ông còn nói nhảm à. Thì ông trả lời phải là tôi nói nhảm đâu, mà nói chư thiên này kêu tôi nguyện thành chứng linh dương nên tôi có biểu là cái đó là vô thường, cái ấy là không thường hằng, cái ấy cần phải bỏ đi gì vượt qua đó. Thì lúc giờ ta mới thắc mắc, tại sao mấy vị lại kêu như vậy? Thì bởi những chư thiên này ta biết rằng gia chủ chúng ta này là người có giới ha, là thuộc về có thiện pháp, nếu mà phát nguyện rằng vậy ha, thành chứng chứng về thì tâm nguyện thanh tịnh đúng pháp sẽ làm cho thành công của người trì giới, phải đem tới quả đúng pháp. Ở đây là người quả giữ giới thì có thể làm vua đó quý vị, vua người vua trời cũng được đó. Giữ giới tới đâu thì làm vua tới đó. Chư thiên ở ngoài dương này mới thấy vậy, mới kêu ổng nguyện vậy, thì người ta nghe ta quan hỷ quá. Sau đó này thì ông tự hãy giáo với tôi, hãy dạy chúng tôi, thì bắt đầu dạy ổng sao thì các ngươi cần phải học rằng chúng tôi sẽ đầy đủ lòng tin bất động đối với Đức Phật. À, ITV show phát qua Arang gì đó, vì là Thế Tôn ưng cũng chứng minh riêng mình cũng thiện thể thế giải dụng thì điều tự trường vui thiên nhiên Phật Thế Tôn, hay là đồng tên đệ tử đồng tên đối pháp, đây pháp do tôi công khéo thuyết giảng thuyết thực hiện tại kết quả tức thời đến để mà thấy khả năng hướng thượng được người trí tự mình chắc hiểu. Hay chúng tôi có đầy đủ lòng tin bất động như chúng ta hiện hành là chứng đệ tử của Thế Tôn, thực hành là chúng đệ tử của Thế Tôn, như lý hạnh thanh tịnh hạnh là đệ tử của Thế Tôn, tức là bốn đôi tám chúng. À, chúng đệ tử của Thế Tôn đáng được tôn kính, đáng được cung kính, đáng được kính lễ, đáng được chắp tay là phước điện vô thượng ở trên đời. Tất cả những việc có thể đem trong gia tộc thì tất cả nó phải đem cúng dường và phân phát những trì giới của thượng tánh, tức là ông nói tất cả tài sản để lại à, đó là đem là trong gia tộc đó thì phải đem đi làm phước cúng dường và chia lại cho những người ở trong gia đình và những người có giới có thượng tánh để người ta giữ. Bởi vì ta có giới người ta sẽ bị hạn cuộc trong vấn đề làm ăn, ta không tạo dựng tài sản dễ dàng, còn người không có giới thì sát sanh cũng được, trộm cắp được, người ta kiếm được cái tài sản thôi. Thành ra đây là ủng hộ cho cái người giữ giới đó, thì vậy là các người không hòa tồn. Khi mà nói xong rồi đó thì ổng liền mà chung. Ông Nguyễn Trung đi đâu? Cõi trời. Cõi trời nào? Đúng rồi. Ông sanh lên cõi ngũ tịnh cư thiên, ông là bậc thánh tam quả và đắc được ngũ thông à, chứ không phải không à, tam quả và ngũ thông đó. Để nhất trí tuệ mà. Đó là về tiền và cái sự đời tiếp theo là chúng ta học về cái phiền não. Phiền não cái chữ Pali nó gọi là ký lê xá. Cái ký lê xá này có hai phần. À, phần thứ nhất là gọi là cái dịch cái thông thường, là cái cấu quét. Cấu là gì? Là dơ. Quế là nhiễm. Đó, cái dơ bẩn và cái nhiễm làm nhiễm cho tâm chúng ta. À, hay là tâm chúng ai mà có phiền não, ai có cấu quế. Thế là tâm người nào mà thấy mà nghĩa là có tham, có sân, chỉ là người đó có cấu quế, tức là giống như tâm nó bị mỡ nhơ đó. Đúng được. Nhưng mà cái đó là một khía cạnh của cái lê xá thôi, một khía cạnh cái lê xá người ta dịch cho cái phiền não, bởi cái đó nó làm cho chúng ta tâm chúng ta nóng nảy à, chung như cho chúng ta nghĩa là phiền muộn hay là khó chịu, nó thiêu đốt cho chúng ta thì gọi là phiền não tham à, đó là co 10 là phiền não tham à, phiền não sân, phiền não si, phiền não ngã mạn, phiền não tùy kiến, phiền não hoài nghi, phiền não hôn trầm à, phiền não điều tử, phiền não vô tầm, phiền não vô quý, tức là những cái này nó làm cho chúng ta sân cái phiền não. Đây là theo vô tỷ pháp, theo cái tạng luận là tạng vi thầm. Còn nếu theo kinh thì nó là cũng có 10, nhưng mà nó kể là dục ái, hữu ái, sắc ái, vô sắc ái. À, dục ái là ái liếng về dục, hữu ái là ái liếng về cái có, hai ái liếng về cái cõi, sắc ái là ái liếng về cái sắc giới, vô sắc ái là ái về cái vô sắc giới, là hoặc là tham, hoặc là sân, hoặc là si, hoặc là mạn, hoặc là kiến, gọi là tham sân si mạn kiến, hoặc là nghi. Đó là xong cái phần này, ta gọi là cái phần bất thiện nhiếp. À, tiếp theo là phần lục nhân tương ưng. À, xin lỗi quý vị, từ giờ này nó đã 5 giờ mấy rồi. À, thôi chúng ta nghe bà mốt chúng ta đi học sao. À, chúng ta nghỉ. Chúng ta hướng chú Nguyễn. À, tắt về chưa đi chưa, không tắt chưa chứ bật đèn tắt luôn. Mà chú muốn anh bật đèn, là tắt đèn đi. À, để coi chú người học pháp nè. Chú người học pháp để trong đọc cho nó thuộc bài dễ đọc. Nghe không? Imina buồn, imina buồn, nhà cầm mê na, nhà cầm mê na, buồn thô mi, Bhavi Anagate Yattha Yattha Pawe Jato Madalit Do Pawamihan. Do nhờ phước nghiệp này, hải thành Phật Vị Lai, khi còn sanh các hữu, xin đừng có khó nghèo, khi đăng mê quân nhân, biết ba năng, tính cho vô hô tú. Phước này của tôi, hãy là duyên đến niết bàn, ấp bách tăng gia, ích chi tăng. Sansaranto, Vavavavave, Tihetukena, Ukkatha, Santhiya, Patisanthiko, chừng nào chưa đạt thành đức nguyện, khi còn sanh tử luân hồi trong các cõi, xin cho tôi tái tục. Bằng tâm tái tục tam nhân có thắng. Bằng thứ nhì. Bằng thứ ba. Buổi học buổi chiều của chúng ta tới đây là kết thúc. Kính chào toàn thể đại chúng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cảm ơn thầy.